Bây giờ con bữa nay con đã trở thành ra một cái chú sa di, thấy không? Cái chuyện tu trước tu sau không quan trọng. Thầy thể không tu trước con, giống như cái đèn mà đã cháy trước. Con mới tu bữa nay, từ trưa lúc thọ giới lúc 9 giờ tới 10 giờ là con là cái đèn mới bực sáng, thấy không? Thì ánh sáng, cái người mà chưa đi tu là ở trong một cái phòng tối hù, và cái người đi tu lâu rồi thì cái bóng đèn nó cháy được 30 năm, 10 năm, 15 năm thì cái đèn nó sáng. Nhưng mà cái ánh sáng của cái đèn mà tối hù, cái phòng con tối, con từ bỏ vợ con, bỏ tất cả những cái niềm vui thế gian, con bừng ngọn đèn trí huệ lên thì ánh sáng của hai cái một cái phòng giống nhau, cái gì giống. Mà nhiều khi bóng đèn cháy lâu nó sắp hết, nó sắp tắt rồi, đúng không? Cho nên đừng có tưởng là mấy người tu lâu là ngon. Thầy thể không, nhiều khi cái bóng đèn của ổng là chỉ còn có bao nhiêu giờ nữa, còn bao nhiêu giờ nữa là đẹp. Nhưng mà con có tin dị đoan không? Bây giờ nói cái giảng cái này đó, là người Phật tử có tin mê tín và dị đoan nó khác nhau chỗ nào không? Ai nói được mê tín và dị đoan nó khác nhau chỗ nào? Tụi con có thường nói mày tin dị đoan, nó có không? Dị đoan là sao? Kêu dị đoan hả? Sao mới kêu là dị đoan? Quý vị thường thường sử dụng cái danh từ đó hoài đó, sao kêu dị đoan? Có, tụi con có từng nói không? Sao bà dị đoan quá, nói bây giờ hỏi không nói được, phải không? Cái nào kêu là dị đoan? Bác Thiện Tâm. Cái dị đoan đó là mình tin những cái kỳ dị lắm, chẳng hạn như đi ra ngoài cửa mà gặp bà bầu là kêu xui, có không quý vị? Ra đi tự nhiên sáng mở hàng đi ra gặp đám cưới là xui, mà gặp đám ma sao là hên. Như vậy căn cứ vào đâu gặp sự chết chóc mà là hên, mà gặp cái người ta thành coi như là hạnh phúc trăm năm hạnh phúc mà nó là xui, thì cái đó là những cái thuộc về dị đoan rồi đó quý vị. Bán ế hoặc là tiệm neo đem ông địa ra thọt lét. Có nhiều người đi đốt phong lâm, có không? Thì như vậy cái đó là dị đoan, thấy không? Mình mở ngày nay mở tiệm ra tự nhiên nó ế rồi, cái mình sao mua thuốc cho ông địa hút, thấy không? Mua để cho ông hút tàn nước thuốc thì chưa đắt được, mua cà phê Starbucks cho ông nữa, nhưng mà cũng ế. Thế rồi sao đem ra thọt lét. Nhiều đệ tử cái đó là những cái dị đoan đúng. Nhưng mà thầy hỏi con, sau này con làm tăng ni, con là một người tăng ni, mà bây giờ gia đình người ta, con làm lễ phát tang, con phát tang rồi cái tự động có chưa tới 49 ngày con phát tang cho bà già, 49 ngày sau cái ông già chết, cái 49 ngày sau nữa cái thằng con trai chết, người ta khiếu nại con, ta khiếu nại con, mà ta khiếu nại do đâu? Người ta nói một, họ nhờ một ông thầy nào khác coi thử coi cái sư chú Tệ Bình này, ông phát tang cho ba tôi má tôi giờ đó, mà tự nhiên trong vòng có chưa tới 4 tháng đi ba mạng, thì như vậy ông coi như đổi thừa là chết trùng. Con coi ngài không kỹ, thì bây giờ đó, cái chết trùng này có phải là mê tín không? Chỗ này con phải học nha. Cái vấn đề mà coi ngày coi giờ để chôn cất, cái đó không phải là mê tín, mà cái đó thuộc về cái pha mà Đức Phật cũng có học, khi mà ngài chưa có tìm ra cái con đường cái chân lý, ngài vẫn là học bói toán thiên văn coi ngày coi giờ. Thì thật ra đó, cái bói toán nó có ba loại bói toán, sau này đó, là con cũng phải học cái vấn đề coi ngày coi giờ đó. Tại vì mình coi ngày coi giờ đó để mà mình sau này mình có bằng chứng, chứ không phải con làm đại đâu. Ta nói đổ thừa là chết. Có những đám vừa rồi cách đây mấy năm là gia đình ở bên Na Uy đó, ông thầy nào ông coi chết hết 7 người, còn có đứa con trai duy nhất thì chạy qua gặp tôi. Tôi nói cái này là cái cô đó ở bên Lót, còn với mặt là thằng con trai tôi ở Âu Châu có đứa duy nhất, và chú có là thầy mới chỉ cách để mà hóa giải. Thật ra khi con vào trong tu rồi, con làm ông thầy rồi, con phải học cách hóa giải trùng tang nữa, chứ không phải là con. Khi một cái đám đó không phải con lo, nhưng mà một ông thầy nào lo là ông cứ nói ơi đời được tin vậy đoan dẫu làm đại chúng cái ngày trùng tang liên tán chết liên tục. Có người thì chết 3 mạng, có người chết 7 mạng, có người chết hết những đứa con trai con gái ăn bắt. Thì lúc đó họ nhờ mình lại cứu, con phải biết cách giải nữa, chứ không phải là đừng có nói không biết mà giải xong là hết. Thì hồi xưa đó, thầy học với hòa thượng Huệ Thành đó, thì ông nói là những cái đó phải coi rất kỹ. Con đọc trong cái đường mây qua xứ qua ngài Hương Vân, cuộc đời ngài Hương Vân đó, ngài làm cái gì ngài cũng coi ngài, bởi vì coi ngài Hương Vân đó. Ngài coi từ cái việc mà tức chùa giờ chùa ngài đều coi hết. Cũng như bữa nay thầy coi ngài giờ xuất gia cho con rất là đàng hoàng, tại vì thầy cho tụi con thử để coi. Còn mấy ông này đó, từ ông Tệ Như, từ ông Tệ Nhãn, từ ông Tệ Giác, từ ông Tệ Hạnh là tôi cứ xuất gia đại hên xui. Ông Tệ Không tôi cũng không có coi ngài nữa, nhưng mà ông đó là tôi coi ngài rất là kỹ. Mà nếu sau này ông tốt á, ông được tốt hơn mấy ông kia đó, thì sau này con nhận đệ tử con cũng phải coi ngài nữa. Tại vì á, sư phụ biết mà sư phụ thử. Và ngẫm lại đó, những cái đám tang mà khi mà họ bị chích trùng hay là nhờ thầy, thì thầy lật sổ ra thì coi. Thì coi ngài nó có 3 loại. Một loại là coi theo cái tử vi, một loại theo theo cái quẻ dịch. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cái quẻ dịch đó, chẳng hạn như bây giờ đó, mình muốn thầy muốn cho coi cái ngày đó để cho Phật tử đến trong cái pháp hội, thì thầy lựa cái ngày là gia nhân. Gia có nghĩa là thiên, nhân là thiên người, chứ không phải là gia nhân là đệ tớ đâu. Phải hiểu là gia nhân là tăng gia đó, thấy không? À, nhưng mà rồi đó, đám ma mà trúng cái ngày gia nhân đó, là chết thêm. Hiểu chưa? Cho nên mai mốt đó là cỡ thầy Tệ Không đồ phải giải hết. Bắt đầu sư phụ qua là một khóa là giải cho cách coi ngài, cách nhập quan, cách phá tan, cách hóa giải cái trùng tang liên tán. Chứ không phải là bây giờ tự nhiên gia đình ta chết dần dần, họ lợi nhờ mình, rồi mình làm cũng không có ngưng. Mà hồi đó ta bắt hết con trai rồi, còn có đứa con trai tới mình làm bậy, rồi bắt qua tới con gái, phải không? Rồi mình thấy làm sao lóc ngay là ta không bắt nữa. Cái đó là phá chết trùng. Thì thật sự sau này thầy hỏi một cái vị sư Tây Tạng, thì họ nói thế này, lấy kinh Địa Tạng ra coi. Trong những cái ngày đó đó là gặp cái ngày ác thần. Thí dụ như mình đi ra đó thì ác thần và thiện thần họ chia nhau họ đi. Ở trên cái quả địa cầu thì kêu là Nhâm Diêm Phù Đề. Thì trong kinh Địa Tạng nó có những ngày đó là chủ quả quỷ dương nó đi, chủ tật quỷ dương. Nếu mà chủ quả quỷ dương nó đi á, mà mình đi mở nhà hàng hay làm tu nhà đó, thế nào tai họa cũng đến. Chủ tật quỷ dương nó đi á, là ngày đó tự nhiên mình ra mình làm thôi cũng bị đứt tay đứt chân hay là bị tật bị té. Chủ hao quỷ dương, mà cái ngày đó mình đi ra mình làm ăn á, thì mình thế nào cũng hao tài tốn của, thấy chưa? Chủ tật, chủ quả, chủ hao, thấy không? Đó là chúng ta tránh mấy cái đó. Còn nếu mình đi trúng cái ngày là chủ lộc quý dương á, là tự nhiên có tài lộc. Rồi chủ tài quý dương là có tiền. Chủ phúc quý dương, thấy không? Rồi chủ thực quý dương là cái ngày đó đi được cho ta ăn, ta kêu ăn, thấy không? Nó thành ra những cái đó đó là quý vị cứ tin đi. Quý vị biết đó là cái ông chủ thực quý dương ông ở đâu? Ông ở ngay đôi lũa của quý vị á, chén của quý vị đó. Mà quý vị muốn có khách á, mà không phải cố ý nha quý vị, tự nhiên nhà quý vị có 2 vợ chồng và đứa con là 3 đôi đũa và 3 cái chén, nhưng mà tự nhiên lấy hồi điếm đại dư 5 đôi đũa và 2 là 6 cái chén, khách vô, tụi con về ngẫm lại coi. Thành ra khi mà học phải học tới nơi, thấy không? Học tới nơi. Thành ra đó, ví dụ bữa nào tôi chỉ cho nhà bếp này ế nè, không có người ăn đó, thấy không? Thì tụi con đó, nếu mà cái bà nhà bếp mà cố ý không được, thì cổ như cô Diệu Thiện, cổ nấu cái gì mà đồ dở quá, cổ không ăn á. Mà cổ cố ý, cô nó sắp đũa nhiều để kiếm người ta là không được, thấy không? Mà phải một người khác, một người khác âm thầm xuống, rồi lấy đũa, rồi kêu chủ thực bị dương, chủ lòng bị dương, bữa nay tôi, nhà bếp tôi bây giờ tự nhiên nấu dư quá mà không ai ăn, lấy mà đừng để cô Diệu Thiện lấy, lấy sắp sắp dương thôi là tự động có khách vô ăn, thấy không? Còn á, ngày nào mà đi á, mà muốn cúng dường phải lựa ngày chủ tài bị dương, hiểu chưa? Chủ tài bị dương là tự động có người cúng dường. Thật ra những cái đó là hồi đó thầy mới tin, nhưng mà sau này ngẫm nghĩ rồi cứ thử đi, hòa thượng cứ thử đi, thử đi, thử đi. Bây giờ trong đời tôi là tôi thử ông này nha, tôi lựa ngày giờ đàng hoàng để rồi coi sau này ông này tốt không. Tôi nói thật, rồi ngày coi ngày đám cưới cũng vậy nữa, coi ngày đám ma rất là quan trọng. Cho nên những cái đó nó không phải là mê tín, mà chúng ta còn sống trong cõi này, chúng ta vẫn còn bị chi phối bởi cái ác thần và quỷ thần. Trong kinh Địa Tạng có nói, khi ngài lên kính bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của chúng con là cái loài quỷ thần ở cõi Nam Diêm Phù Đề số nhiều vô lượng, đa số quyến thuộc của con thì đi làm ác nhiều và làm lành ít, nhưng con ra lệnh từ nay đi qua nhà vườn của tất cả chúng sanh, thấy một chút hương, một chút hoa, một hình tượng Phật cúng dường một vị Bồ Tát, thì con ra lệnh cho cái hàng tiểu quỷ, cái tụi quỷ mà nó cai quản ở cái khu vực đó, nó phải kính trọng cái người mà thờ Phật đó như là kính trọng chư Phật còn tại thế. Ví dụ thầy nói không? Cho nên nó khi mà chúng ta phải biết cái đó, và chúng ta phải tránh những cái ngày giờ mà cái tụi ác thần nó đi. Cho nên từ chỗ đó tụi con, cái này không phải là mê tín, mà nó thuộc về. Bởi vậy khi mà sư phụ á, mở pháp hội, sư phụ lựa những ngày giờ rất kỹ, ngày giờ rất kỹ. À, thành ra bà Mười tính đi đâu? Đi ngủ hả? Đi rửa tay, đi rửa tay. À, tôi tưởng đi ngủ có chỗ hả? Ở đây đó, bà này là có chứng được thiên nhĩ thông, chê không buồn, khen không giận. Hỏi đi. Được chứ. Khi giảng pháp á, không được nói chuyện. Không có, đó là diệu pháp chứ. Và diệu phước. Đâu có. Tại tôi nói là tôi đang giảng á, đừng có lại đây làm phân tâm tôi, còn cô như làm nhiệm vụ cô cứ đi. Tại vì thầy đang giảng mà tụi con làm phân tâm thầy đó thì thầy mất cái đang nói pháp á, mất cái chủ đề đi. Cô đi đi. Được hết. Đừng có làm gì trong này, đừng có lấy chuông vô này quýnh đồng đồng nó nghe đâu. Quýnh ở ngoài làm sao? Vậy là cô thọ giới với cổ đi. Cho nên đó, bữa nay thầy nói rõ đó là tụi con phải biết coi ngày coi giờ, tức là khi mà mình coi đó, khi mà xảy ra cái chuyện đó mình coi rồi, mà xảy ra cái chuyện chết trùng đó là không phải tại mình, tại vì lật sách ra ông thầy nói đây là cái ngày giờ đó nè, tôi có coi đồng hoàng, cái đó là sự trùng hợp. Còn nếu mà con coi mà con làm ngày bảy ngày bả, đương nhiên người thân chết là con có quên cái ngày giờ ba con mất không, làm sao quên được, cái giờ chết cũng nhớ nữa. Cho nên người ta đem cái giờ ra ta đọ, cái ông thầy kêu nói đây nè, ông lật sách đi, thấy không, họ xem qua cái là con đổ mồ hôi hột đó. Đó, họ nói cho nên những cái mà mê tín dị đoan á, là chẳng hạn đi ra gặp cái bà có bầu là nó xui, đi ra gặp đám ma là hên, cái đó là thuộc cái là không có căn cứ. Nhưng mà cái ngày giờ đó có, cái ngày giờ có. Rồi á, bây giờ thầy hỏi con á, nguồn gốc của mê tín do đâu mà ra? Con sắp tụng cái nguồn gốc của mê tín do đâu mà ra? Nguồn gốc mê tín do là có thể những cái sự việc nó xảy ra trùng và những cái sự kiện nó xảy ra trùng một cái lúc nào đó, rồi người ta cứ ghi nhận cái sự trùng lặp đó, rồi người ta cho rằng là người ta theo đó, người ta tin tưởng vào cái chuyện đó thì đưa đến cái sự mê tín. Cái nguồn gốc của mê tín á, chúng ta phải biết mê tín là thế nào. Mê tín là lòng tin mù quáng, không thấy cái sự thật, không đúng cái chân lý. Đơn cử một thí dụ để chúng ta biết rõ, như tin ông đồng bà cốt. Ở đây có tin ông đồng bà cốt không? Nhiều khi mình mất mẹ, mình thương mẹ quá, có nhiều người họ đi lại ông đồng bà cốt để nhờ mẹ mình nhập vào cái ông đồng bà cốt. Có chuyện đó không quý vị? Nhiều lắm. Rồi nhiều khi đó mình thấy ông xã mình, ông đi Việt Nam, ông có những thái độ gì nó thay đổi, mình không tự tìm hiểu, mình đi lại với ông đồng bà cốt gặp thầy bói để nhờ ông bói. Thì như vậy cái hạnh phúc gia đình của mình đó, mình lại không quyết định, mình không tự tìm hiểu tại sao mà ông xã mình ông đổi tánh, tại sao ông xã mình ông có những cái hồi xưa nói chuyện gì ông nói, mà mình nhờ ông thầy bói. Thật sự ra tôi hỏi quý vị nè, quý vị hiểu ông xã quý vị nhiều hơn là bà thầy bói? Thầy bói hả? Quý vị ở trong chăn mà quý vị không biết chăn có rặn, làm sao mà quý vị nhờ thầy bói? Đó là những cái mà thầy nói. Chúng ta đi nhờ ông đồng bà cốt xin xăm bói khỏe, chúng ta tin cái đó là chúng ta tin mùi mê tín. Nhưng mà thầy tướng số và thầy tử vi không phải là mê tín nha quý vị. Nếu thầy tướng số giỏi đó, thầy tử vi giỏi đó, họ chấm được luôn cả cái ngày giờ chết, quý vị có tin không? Tháng chết luôn những thầy ngày xưa đó, tức là chúng ta có số mạng. Nhưng con tuyệt đối, nếu mà con sau này con giỏi về bói toán, không chấm cho những người xuất gia. Như sư chú Tệ Bình này, kể từ bắt đầu sau 10 giờ chúng xuất gia chính thức rồi đó, cái số chúng nó đổi rồi, chấm là trật đó, còn ngoài đời chấm là trúng. Nhưng mà người đã xuất gia rồi nó đổi hết. Khi chú xuất gia rồi là cung tài lộc cũng đổi, cung phúc đức cũng đổi, cung điền trạch cũng đổi, coi không trúng đâu. Người xuất gia là đi ra ngoài ba cõi rồi, cái phước báo của người xuất gia đó. Cho nên thầy bói coi không có được nữa. Cho nên tuyệt đối sau này con có đi chấm vẽ hay con tu con học gì, con không coi bói cho người xuất gia chân chánh. Coi không có được đâu, số nó trật hết. Rồi bây giờ đó, những cái thầy bùa, những cái thầy này thầy kia, thật sự đó quý vị, những người mà đã quy y theo Phật mà còn tin thầy bùa là những người đó không có chánh tín. Bây giờ bùa là cái gì quý vị? Cái câu thần chú của tụi bùa là ngãi đó là loại ma hay là của vị mà thiện thần? Ma. Bây giờ cái thần chú quay được nhất là thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Không có thần chú nào hơn thần chú Thủ Lăng Nghiêm, quay lực nhất của Đức Phật. Mà chú của Phật nói từ cái đỉnh này. Cái đỉnh đầu của Đức Phật kêu là vô kiến đảnh tướng. Cái dục kế này, bây giờ thầy cho biết nè, con đưa tay lên vỗ chầu, đưa tay lên nói chuyện cho nghe nè, đưa cái microphone cho cổ đi, đưa dùng, đưa nói từ chứng minh cho cái chuyện này. Con trình bày cái sự việc tại sao mà gần đây con thấy cái gì và con nghe mùi gì trong mấy lần trước con gọi than thầy, thầy nói kỳ này quá thì giúp này, con nói đi chuyện việc sao con đưa lên. Dạ, khi là con bạch sư phụ yên tâm thì mấy tuần trước con đi lên đây, lần trước mà thầy chứng nhận sư phụ cũng cúng có bên ta. Tức là cái đợt trước á, tháng trước thầy về đó. Dạ. Thì con lên con cũng cúng về bữa đó là thầy chứng nhận thì con về. Thì tối con lên giường đến nằm ngủ con thấy cũng không mạnh. Trong giường con thấy nó hôi quá. Thì con coi lại thì tất cả đều mới hết. Quần áo giường cũng sạch hết. thì con thấy thắc mắc mùi hôi kiểu như thúi sắp chết vậy đó. Dạ đúng rồi, đó đó là thúi sắp chết. Dạ thì lớn tới giờ con nằm xuống lên viên lúc đó cũng khoảng 12 giờ mấy, thì khuya con đang lên viên với con tự nhiên con cũng nằm nhắm mắt nhưng mơ mơ mà thì con thấy gương mặt của con đó. Nói đi, cô Nguyên Sơn. Cô Nguyên Sơn, dạ. Cô Nguyên Sơn, thì con đang nằm dậy, con thơ là lớn, con nhìn con nhìn, con sợ quá thì đã mấy lần, cũng năm nay mới lên đây, lúc đám ma của con, thì con có gửi cái mùi đó, yeah. Từ cái khoảng đệ thứ ba đó, là có khi con thấy mặt cổ, có khi là như là chồng quanh con, thật là thối, mùi y chang như cái nhà, con lên hầu niệm cho cổ vậy đó. Dạ. Yeah. Dạ, mà bây giờ thì bớt hơn. Thì con thấy như vậy, con cũng sợ lắm. Con mới nói, thôi để tôi tụng chú cho bà. Thì lúc đó là con tụng cái tâm chú tiếp bạn mà sư phụ có để lên trong cái sư phụ lúc đầu năm nay đó. Dạ. Yeah. Thì con tụng được 5 phút rồi con ngủ luôn. Thì con không có thấy nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà mấy ngày sau á, trong nhà con, mấy đứa con mới mẹ sẽ có cái mùi gì kỳ cục quá. Thì chết ra thì không có cái gì hư hết trơn á. Sao mấy con mới nói sao cũng nhúc nhóc mà nó cũng nặng nặng mùi đó, con cũng rất là sợ. Thì con cứ mở lên, con lên những cái của cả nhà mấy sư phụ Facebook đó. Dạ. Con lên cái tiếng đó tụng tâm chú, rồi con ngồi bàn thờ con tụng theo. Mấy hôm thì con thấy bớt bớt rồi có lúc con ra con nằm quần thì cũng vậy nữa. Con mới nhìn xung quanh con thì cũng đâu có mấy chú con của mấy con chó hay mẹ gì đâu, nhưng nếu mà có mùi hôi thì lúc nào cũng hôi hết, nhưng mà gió nhỏ một chiều mà có lúc có lúc không, con cũng ngạc nhiên, con cũng không có nghĩ là cái chỗ đó nữa. Tới chừng con vô nhà mấy ngày hôm sau thì trong nhà cũng hôi vậy, thì con mới sợ quá con mới gọi cho sư phụ con nói tại sao như vậy. Thì sư phụ mới nói là thôi để kiếm tới sư phụ về thì sư phụ sẽ tụng chú vô cái cụ chay để cho con thỉnh về của ma. Và sư phụ đưa con cái sợi dây ngày qua tới nay. Dạ. Con hết nghe cái mùi thúi. Dạ. Và cái người con bắt đầu thấy vui vẻ nhẹ nhàng trở lại. Dạ. Đúng không? Dạ. Tôi mới đưa con ngày hôm qua thôi, sợi dây bây giờ con móc cho ta coi, trong cần cổ nè, đó, con dòm sợi dây bình thường dây đỏ cho tụng chú thôi, thấy chưa? Rồi đổ xuống. Tôi muốn đây đó là ở trong làng cô Nguyên Sưng ấy, khi cô chết là cô chết hoàng tử, có một cái người trong làng cô ở một mình á, rồi thường thường đó là tôi bắt được cái làng là mỗi ngày phải lên tụng một thời kinh, tức là sáng không tụng thì chiều phải tụng. Để mình biết rằng cái người đó còn khỏe mạnh gì, nhất là những người sống một mình. Đúng không thầy không? Thì cô Nguyên Sơn khi còn sống cũng là bạn của thầy nữa. Rồi bao lâu cổ không lên tụng kinh rồi mình mới đi tìm? Một ngày trước. Một ngày. Một ngày không thấy cổ lên. Một ngày không thấy cổ lên, con mới kêu cô Diệu Liên. Một ngày không thấy cổ lên. Tức là thường thường cổ lên tụng Lăng Nghiêm. Rồi sáng đó, một ngày sau không thấy tụng. Buổi chiều thì phải A-di-đà. Chiều A-di-đà không thấy. Là một ngày đúng 24 tiếng không thấy. Rồi con mới kêu cô Diệu Liên lại cái nhà cổ bỏ cửa đúng không? Con kêu cái ngày trước rồi. Dạ. Yeah. Cô Diệu Liên nói là cổ mới la tôi. Cổ la tôi. Rồi nói đi. Đừng có gọi gì hết. Tôi mệt quá, đừng có gọi gì nữa. Yeah. Cái cổ nói vậy thì mình cũng đâu dám. Dạ. Yeah. Kêu con nữa. Cái qua ngày sau thì xuống với nhà cô có ngày để coi cái thay cái filter dùng cho cổ á, coi thay cái filter nước. Dạ. Cái dùng được trên thấy cô cửa mở, thấy cửa mở. Dạ, cửa mở ra con mới leo lên liền. Dạ. Leo lên dùng dần thấy cô ngồi đó, cô ngồi trên cái ghế sofa. Dạ. Trời ơi, qua tới nay gọi qua trời xong mà không bắt coi. Dạ. Tôi nói về cho ba nói làm sao? Không nói. Không nói. Chạy nước giải. Chạy nước giải ngay cho mẹ. Gọi lại cô Diệu Liên nữa. Đi vô trách bả qua nay ngồi hoài sao không bắt. Không có chắc vô. Không có hỏi. Mà họ thấy vậy mà trách rồi mà bà không nói. Dạ bà không nói. Không nói rồi cô thấy chạy nước. Dạ thấy chạy nước rồi. Kêu bà Diệu Liên vô nữa. Kêu bà Diệu Liên. Cô Diệu Liên vô nha. Cô rồi nó chết rồi hả? Bây giờ riêng nó chết rồi. Khi đó tụi con ở đây súng nhau mà hộ niệm, thì hình như lúc đó là thầy bay qua phải không? Là mấy tiếng rồi. Cái cảnh mà thầy qua thầy thấy cô nằm dưới đất ấy, mà máu tùm lum hết, máu kiểu như máu trong người nó ra. Tại vì cô nằm ngủ trên đó rồi con gọi nay quanh quanh. À con gọi nay quanh quanh. Nó kêu lôi bà xuống. Rồi nó ra đâu qua nó kêu lôi bà xuống. À, kêu à, ông Thiện Huệ. Ông Thiện Huệ. Hô hấp nhân tạo. Mà cứ thế rồi mà còn hô hấp nhân tạo. Cái việc làm đi thì không biết chết hồi nào, nhưng mà bác Thiện Huệ là hô hấp nhân tạo. Thành ra khi mà sư phụ lên tới nơi là sư phụ thấy máu, máu nó tràn ra ở dưới phà lò, tức là bà chết lâu rồi. Cái mùi đó đó, tại vì thầy là cái người vô hộ niệm, rồi thầy là cái người rửa tắm cho bà, thành ra thầy biết nó rất là hôi xác chết. Cho thấy là bà chết có thể là ba mấy tiếng đồng hồ rồi mà còn làm hô hấp nhân tạo. Cô Diệu Sương, cô Nguyên Sương chưa có siêu. Cho nên thổ lẫn quẩn ở đây. Và khi mà con Liễu Châu nó lên á, mà khi mà nó nằm ngủ mà cổ kê cái mặt, mà nó thấy cái mặt của Bụi Trần Dân á, tức là lúc đó là con, cái luân xa, tức là một cái luân xa con nó bị dở. Con người chúng ta có những cái luân xa để ngăn cách giữa thế giới người âm và người dương. Cho nên á, Nguyên Sưng là cũng như báo. Tại hồi trưa này tại sao thầy tụng kinh thì thầy lại có đọc Nguyên Sưng vô. Có thấy rõ không? Đâu có sớ đâu, nhưng mà thầy biết. Thì khi đó là thầy mới nói Liễu Châu lên đây đi, rồi thầy mới trì cái chú. Cùng có một sợi dây đó, nhưng mà thầy trì tới mấy trăm ngàn biến lần. Con biết cái chú là nghiêm á. Mà thầy cầm sợi dây thầy trì, thầy nói thầy để dành, không phải ai thì cũng cho. Thầy cái chú đó một lần trì là mất công lắm. Con nghĩ tụi con tụng á, mà phải ít nhất á, là vài trăm ngàn biến. Mà con nghĩ con tụng 100 ngàn biến lâu không? Cứ tụng một biến rồi rút cái dụ ý, mà tụng phải 100 ngàn biến, 200 ngàn biến mới cho được. Thành ra khi mà Liễu Châu lên, thầy nói bây giờ để biết phải vậy không, thì thầy đưa cho con sợi dây đó, thầy hẹn thầy đeo vô. Thì đeo vô là qua đây thấy mặt con nó tươi và con vui, mà con không có buồn. Thật ra con không có buồn gì hết, tại vì cái từ trường của cái người chết quan đó, họ chết mà không có cái nỗi đau của cổ là vậy này. Cổ có đứa con trai, nó bỏ cổ nó ra đi khi mà nó lên 16 tuổi, nó đòi mua xe, cổ không cho mua, cổ nó nguy hiểm. Và nó giận nó bỏ nhà ra đi, cho nó cổ vô đây là cổ khai là cổ không có chồng con gì hết. Cho tới còn có 3 ngày nó chết thì nó gọi về nó tìm cổ. Thành cái niềm vui của cổ là cũng mừng. Nhưng mà là cổ chết kiểu như là đứng tim chết, thì nó hớt nó tắt, thành là cổ cái niềm vui cổ chưa có trọn, thành cổ núi còn cổ. Mà khi mà Liễu Châu thấy được cái đó, tức là cổ cho biết rằng khi mà cái người chết ở trạng thái đó đó, mà họ mà đi quẩn với cái đó đó, thành ra là họ không có siêu, mà chỉ có chư tăng ở đó được. Tôi đã điều thầy tệ niệm ở đó rồi, không thấy gì hết. Thầy tệ tánh cũng ở đó rồi, không thấy gì hết, phải không? Ông nào ở Tế Bình? Tế Bình ở cũng không thấy gì, ai sống chứ ở chưa ở à? Thầy đó chưa có ở, thầy nó mai đó. Nhưng mà mấy ông thầy không ở thấy liền, nhưng mà có cử một cái người và cái con gì đi nè, con bảo tệ đó, là nó ở nó bị cái gì và nó sợ. Bả đi ra điện cho bả nghe, không nghe bả được. Thật ra cô không có hại gì hết, nhưng mà tại vì con Liễu Châu á, là đã kiểu như người hợp á, con thấy được cái mặt của bự vậy này, bà kê sát con, tức là bà cho biết vậy đó. Và khi mà bà thấy con thấy như vậy đó, là bà đi theo con, bà đi theo con, thì là cái mùi của bà mà lúc mà bà chết á, nó vẫn còn cái mùi đó, cái mùi y chang mà cái lúc nó ba rồi, con nhớ không? Thành ra khi mà tụi con về tới nhà đó, con bước vô thì mấy đứa nhỏ nó cũng nghe cái mùi thúi mà nhà mình sạch quá. Thành ra sư phụ nói đưa đây, sư phụ cho đeo. Thì hồi chiều qua thì cho đeo con rồi, rồi tối về con thấy hết cái mùi đó rồi. Tại vì đeo cái đó là cổ phải đi rất xa con, cổ không theo con được nữa. Và hồi sáng là tối thì nói để rồi, để ngày mai sư phụ cúng, sư phụ sẽ đọc tên con. Bởi vì tụi con thấy tự nhiên thì đọc cô Nguyên Sinh là tại vì thầy đang làm việc, mà khi mình nhắc nhở và mình đọc cái là con thấy là con tươi cười, bây giờ con thấy con vui vẻ, phải không? Không có gây lộn với chồng nữa, phải không? Mình pháp mấy ngày nay khổ, phải không? Từ khi đeo giờ hết chưa? Bớt rồi. Tức là một tâm trạng của buồn thành ảnh hưởng. Khi mà con thấy được người âm là có vấn đề đó. Cho nên quý vị thấy không, bây giờ chỉ có chú của Phật à, nhưng mà không phải chú của Phật mà con tụng nó thì cũng phải tụng được nhiều. Con tụng để mình tới cái chỗ mà cái vị hộ pháp họ theo cái dây đó, rồi khi mà thầy tụng xong thầy nói là xin chư vị hộ chú bảo vệ giùm cho đệ tử của tôi, thầy đeo thành cái dây đó rất là quý. Thầy nói con nhớ đó, sau này giàu đừng có bỏ. Đem trả lại cho sư phụ. Thì con thấy nó quớt liền đó. Cho nên đó, vì những người không hiểu mật tông thì chê, nhưng mà sư phụ đã dùng cho con để nói rõ cái chú là nghiêm đó, mà mình trì tới cái mức độ mà mình có năng lực rồi đó, thì giúp được rất nhiều đệ tử, rất nhiều rất nhiều. Nó cho nên đó, không phải ai cũng đeo. Còn con xin hỏi cái gì? Dạ sư phụ, con mấy tháng vừa rồi sư phụ, con làm dương bao mấy người sư phụ về. Rồi muốn sinh sợ nó phải không? Rồi thấy nguyện sinh về sao? Nó mặc nguyên một bộ đồ đen đó sư phụ. Thì nó chết sao nó mặc vậy đó? Mặc nguyên một bộ đồ đen giống như là mấy đứa mà nó ra trường mà ở sinh như... Mặc cái đồ mà để tốt nghiệp đó phải không? Tốt nghiệp đó. Rồi. Mà cái đầu của nó cũng lại mà tóc nó đen thui luôn. Cái con nó vô mà nó la lên nó nói: quý vị ơi, nguyên sinh về nè. Mà cái giọng của nó kia hình như còn... Hồi xưa, dạ. Con mới nói, con nói, ủa, nguyên sinh nó chết làm sao mà nó về được vậy? Cái con mới sực nhớ lại cái này nó chắc hồn ma. Mà lúc lúc nằm trên ba thì không biết nó chết phải không? Dạ, không biết nó chết. Cho tới chừng đấy con mới chắc là con niệm niệm tức văn thế âm. Thì con niệm văn thế âm được 3 tiếng thôi. Thì nó từ ở trong chỗ nhà nó lùi ra cái bộ. Nè. Có đi mà nó không có không có đi đi đi. Nó xây mặt gì nó lùi lùi lùi ra vậy. Nè. Nó cũng chắc tay nó đi nó lùi ra ai là chỉ là sao sự. Thì thật ra khi cô niệm Phật á, thật ra thì Đức Quan Âm không có làm vậy, nhưng mà khi cô niệm nó thì những cái vị hộ hộ pháp họ nghe cô niệm Phật niệm chú Quan Âm á, gọi là họ hộ cô, thì nó thấy cái vị thần á thì nó vui rồi thôi. Chứ thật ra cô chỉ niệm là cô cũng như cô niệm, cô sợ cô niệm thôi chứ cô không có tâm giả ý với nó hết. Nhưng mà thật sự ra là nó không phải, là nếu mà cô lại để gần á, nó lại gần á, mà giống như là Liễu Châu mà thấy cái mặt chỉ thấy xa để cho lại gần thấy là có vấn đề đó, bữa nay phải đeo sợi dây nữa. Rồi nói gì? Dạ, con nhớ cái ngày chủ nhật mà cúng tháng trước thì cụ về đó. Dạ. Con đang cúng thì con lên xe con nói con phát tâm, con nói là tội nghiệp con tu quá, biết con chắc phải tháng tháng một vài tháng gần con cũng nhớ, mới nhớ rõ tháng nào con mất. Thì đó là cô kêu bổ lại chứ. Cái cơ thể mình nó như thế nào đó thì nó ảnh hưởng luôn. Bởi vì cái người mà giảng sanh đó, cơ thể sạch sẽ mềm mại thì người ta rất là quan hỷ, còn cái người mà chết bất đắc kỳ tử đó là rất là khó. Cho nên nó thầy nói chiều nay đó, khi mà sau khi ăn cơm chiều xong đó, là qua cái thời địa tạng bên đó đó, chúng ta là những người cư dân trong làng, các yêu cầu quý vị đều khởi tâm tụng kinh địa tạng cho cổ đi. Thầy có hứa rồi, tức là chúng ta thương cổ gì, cổ cũng thiếu nhân duyên gì đó nên chết bệnh tử mà thầy không có cứu được. Thành ra có cổ có gì hại, nhưng mà tại vì cổ đi theo con á, là cái mùi cái lúc mà cổ chết á, nó thế nào thì nó y chang như vậy đó. Cũng như người mà chích nước đó, là họ lúc nào họ về họ cũng lạnh hết á. Nhớ về dớt lên họ lạnh. Cho nên cái đó là cái tâm trạng của chết tới 30 mấy tiếng. Theo bác sĩ mà khám á, thì 30 mấy tiếng đó là cái mùi đó nó theo cổ. Cái thức thứ 8 cổ xuất ra lúc cái đó đó, là coi như cổ cứ bị ám ảnh hoài, cổ lật vật cái đó. Cho nên đó, khi mà sư phụ nói để đeo cái dây này vô con hết là gì, đó là cổ đừng có đi gần con nữa. Tại vì con với cổ là hai người âm dương, là con cũng không nên thấy cổ nữa. Thầy đeo cái đó thì không thấy. Chứ nếu mà cổ bây giờ cổ không giao tiếp được với ai hết, mà cổ chỉ có giao tiếp được với con, tại vì con khởi cái tâm thương cổ, đúng không? Không phải là hại, nhưng mà đó là một cái ở trong kinh Địa Tạng nói. Con đó thì trong kinh hoặc là thấy một cái hình chết có người về buồn rầu, có người thì xuất hiện mà cổ kê cái mặt trong cái trạng thái đó cho con biết, đó là cổ không biết vào phước lực vào đâu để mà cứu. Cho nên cổ vui. Không tốt, không tốt vì lý do đó mà thầy mới đưa cho con sợi dây đó con đeo. Con nhớ là chỉ trừ khi con tắm con lấy ra đi đứng 24 tiếng đồng hồ để con giữ gìn, để con không có cổ không có lại gần con được nữa. Nhưng mà thật sự là mình không phải cũng hại con, tại vì khi mà cổ chết đó, quá lâu rồi cái mùi đó nó vẫn còn. Thì nên người ta bây giờ cái cần tự nghiệp quan trọng lắm, cái cần tự nghiệp rất là quan trọng. Cho nên từ nay đó tôi nhắc nhở khi có người hấp hối đó, đây cô chứng qua nè, cô coi vừa qua cô vừa qua nè, cô chứng qua đó, được tịnh. Từ nay có người sắp hấp hối đó, chúng ta nhớ trang trí cái nhà dạng sanh bông hoa cho nó đẹp. Và tôi yêu cầu là chúng ta sức quỷ là mua những cái loại dầu thơm nữa, dầu thơm đó quý vị, là xịt cho nó thơm cái phòng. Mà khi chúng ta, cái thứ nhất mà chúng ta mà xịt dầu thơm đó thì chúng ta tẩy tịnh, thì chư thiên đó, họ không có sợ cái mùi của người thế gian, thì họ thích là xuống cái phòng đó. Và khi hộ niệm xong rồi đó, thì dưới trong cái phòng mà thơm ngát như vậy đó, rồi khi mà sư phụ tắm bằng rượu rồi sẽ yêu cầu quý vị cho cái loại dầu thơm để sư phụ lên cái body của người ta, chứ đừng có để là luồng không, sư phụ lên sạch sẽ. Thì khi cái người đó mà họ dẫn sanh, họ về gì của Phật rồi đó, rất là đẹp, ảnh hưởng dễ sợ lắm. Cho nên đó là cái trường hợp của Nguyên Sinh đó, là quý vị biết đó, là đó là một cái điển hình của không có hại gì mình hết, nhưng mà cổ không biết nương vào đâu để cầu cứu, cho lấy là cổ cũng còn lẫn quẩn nè, mà cổ không hại ai, cổ chưa có siêu. Siêu sao được mà siêu, tại vì con nó như vậy mà sao siêu. Thương con quá, con nó bật mấy giờ, mười mấy năm nó bỏ đi rồi, nó hứa nó về cũng khoe với thầy 3 ngày nữa con gặp lại thằng con trai con, mà tự nhiên 3 ngày nữa là cổ chết trước. Thành ra cái đó là cái mà mình phải thương xót cổ. Cho nên chiều nay đó là thầy nói cái này để cho khi tụi con cùng nhau tụng Địa Tạng với cái tâm hướng về cho cô Nguyên Sư để mà cứu cổ đi đó. Thành ra con thấy rõ ràng là con bắt đầu con đeo dây qua đây là cái người con nó hồng hào trở lại, và con thấy con vui, con không có quạo nữa, mà con không nghe cái mùi thúi đó nữa đó. Cái trận tư nghiệm nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Có người mà chết á, mà họ lấy cái bao cát họ quấn thì cái về trong trạng thái đó không nè. Tẩn sao là ra vậy đó quý vị. Mặc bộ đào nào về là về báo cho cái đó. Đó. Như vậy bây giờ thầy nói tiếp nè. Cái nguồn gốc của mê tín á, mê tín không phải là sự ngẫu nhiên mà phát sanh, mà có nguồn gốc phát sức. Có hai thứ nguồn gốc mê tín. Thứ nhất, mê tín do tâm mong cầu. Để ý nha, mê tín là do tâm mong cầu. Thí dụ con người chúng ta khi mong cầu một điều gì mà nó quá khả năng của mình thì dễ sinh ra mê tín. Thí dụ bây giờ, ví như có người muốn vay một số tiền lớn để làm ăn, không biết việc làm ăn này sẽ kết quả tốt hay xấu. Thí dụ bây giờ tôi không mở cái tiệm nhà hàng, đi lon nhà băng một số tiền mà mỗi tháng phải trả payment khoảng 3-4 ngàn, cộng lại tiền tiệm, tiền này kia, cái lo không biết là làm ăn mình ra sao, đúng không? Có những người mở tiệm không rồi tự nhiên bỏ ra số tiền mà không biết có thành công hay không. Cho nên tự nhiên lòng thấy băn khoăn lo lắng, không biết hỏi ai, tin ai. Nghe nói ông đồng bà cốt nào đó linh ứng nói quá khứ dị lai rất trúng, họ liền muốn tìm tới hỏi han. chỉ tốn tiền vẽ có 5-700 mà biết được việc làm ăn của mình thành công hay thất bại thì mình an ổn biết mấy. Tức là bây giờ làm á, mà mở cái tiệm nail, tiệm tóc ra mà ngồi ngắt rùi và không thấy mà tiền bill nó về, thì cái nguồn gốc là sao? Cái nguồn gốc là tâm mong cầu cho sự làm ăn nó tốt, và mình phải chạy vô chùa. Chạy vô chùa thì dân sớ cầu an, đúng không quý vị? Mà năm nay ông thầy nói là gặp sao thái bạch hay là sao kế đô là bắt đầu sao, là coi như đội sớ cúng rồi cho nó đỡ lo, nghĩa là mình cũng đã có làm hết rồi. Cho nên nguồn gốc của mê tín đầu tiên là do tâm tham, tâm mong cầu quá cái mức của mình. Cho nên chỉ tốn vài trăm đồng mà biết được việc làm ăn của mình thành công hay thất bại thì an ổn biết mấy. Hoặc trên đường công danh có những học sinh, sinh viên sắp đến kỳ thi, lo âu thân phận mình không biết đậu hay rớt. Hồi xưa quý vị có đi thi, quý vị nhớ chú Tư, hồi còn thi tú tài đó, thật sự mà nói, đưa coi thầy bói coi năm này có đậu không. Tú tài một xong tú tài hai là chúng ta có cái tâm trạng không biết mình đậu hay đâu, à, rớt thì đi lính, thấy không? Cho nên sinh viên sắp thi cử lo âu thân phận mình không biết thi đậu hay rớt, nghe đồn lăng này miếu kia linh, liền đến xin xăm viên quẻ để xem mình có thi đậu hay không. Các cô các cậu không đủ lòng tin vào khả năng học hành của mình, nhất định đi đến lễ bái xin xăm để hỏi thăm thần thánh xem thế nào. Hoặc có những người muốn ra ứng cử chức vụ này chức vụ kia để coi có đắc cử hay không, cho nên họ mới đi coi thầy bói. Bồn chồn bất an, có người giới thiệu ông A đó à, số tử vi rất hay, xem số biết vận mạng người ta coi trúng 100%. Ông ta ngại gì không đến đó để xem thử mình có số công danh hay không. Có lắm trường hợp tương tự như thế không thể kể hết. Đại để chỉ vì mong cầu mà không tin vào sức mình, cho nên mình sinh ra dựa vào sức của chư Phật, sức Bồ Tát và sức của quỷ thần. Cái đó là rồi mê tín thứ hai là do tâm sợ hãi. Hồi nãy cái mê tín đầu tiên thầy nói là do tâm mong cầu. Cái mê tín thứ hai là do tâm sợ hãi. Sợ hãi là gốc sinh ra mọi mê tín. Một gia đình nọ tiếp tục xảy ra đôi ba người chết, bất đắc kỳ tử. Nhưng mà cái này đó, thật sự ra đó là nó có chết trùng nha, quý vị đừng có giỡn nha. Mà cách bệnh mà giải chết trùng hay nhất là cái gì quý vị biết? Tụi con biết giải chết trùng sao? Vô hồn đó, không cách nào giải chết trùng hay bằng vô hồn. Có ba cách giải chết trùng. Cái thứ nhất ngày xưa ta dạy đó là đổi tên đổi họ, đổi tên đổi họ, rồi coi như canh 12 giờ trưa đi ra ngoài trời thắp một cái bàn, rồi làm lễ xin đổi tên đổi họ, thì coi như đổi tuổi đổi tên đổi họ đổi tuổi hết. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là coi như làm một cái chết thế, làm một cái chết thế, rồi làm một cái hình nhân chết thế. Và cái thứ ba là chúng ta có cái quan tài này. Ví dụ như bây giờ ba người chết là người thứ tư quản hồn vô, và cái ngày đó ngày đầu năm là vô quan tài, thầy phải làm lễ nhập quan. Mà khi vô tài quan tài không phải kiểu như quý vị vô ra đâu, khi vô đó thầy cũng làm lễ nhập quan, rồi cũng là coi như là phát tang, rồi cũng làm được thứ là đóng nắp quan tài lại, rồi sau đó là coi như là mới động quan, rồi bắt đầu mới di quan, rồi làm cái lễ đi một vòng vậy rồi đổ đổi lại. Đó là cái mà để ta dùng quan tài, chứ là coi như chết rồi đúng quý vị. Mà khi vừa bước ra khỏi quan tài ra đó là bắt đầu phải đổi tên đổi họ lại, cái người đó coi như là chôn đó. Đó là cách như vậy. Cho nên những cái người mà chết bất đắc kỳ tử, những người còn lại đâm ra hoảng hốt, nghe đâu có thầy bùa hay thầy chú giỏi liền đi rước về yểm đối để mình khỏi bị chết trùng. Chính vì sự sợ hãi mà những người này sanh mê tín. Có những người bị tai nạn dồn dập, vừa té xe bị thương lại bị người giật nợ, con trai thi lớn, con gái thì bị bệnh. Nghe ông đồng này bà cốt kia giỏi, họ liền tìm đến để cầu cứu, xin phép lạ về để trừ tai ác. Lại có người sốc làm điều mạo hiểm, lo sợ không biết có thể vượt qua mọi nguy hiểm được chăng, họ vào am vào miếu để thưa hỏi thần linh bằng cách rút sâm bối vẽ. Nếu rút được sâm tốt thì họ an lòng. Thường thường ở đầu năm ở Việt Nam đó, người ta ưa đi xin sâm vào ngày mấy giờ mới về mùng một hả? Lý do sao xin sâm vậy? Coi coi một nguyên năm đó làm ăn hay không tốt có quý vị. Rồi quý vị còn mời cái người mà làm ăn phát tài, cái người giàu sang lại đập đất, có không quý vị? Có không? À, cái đó là những cái loại mê tín. Thật ra đối với thầy đó, nếu mà quý vị là Phật tử chân chánh, khi quý vị gặp tai nạn, quý vị chỉ sắp nhang tụng kinh trong cái thời kinh Địa Tạng. Chúng ta tụng đi. Trong kinh Địa Tạng có nói là khi gia đình nổi lên những chuyện bất an, tai họa, có không quý vị? Nên tụng danh hiệu Địa Tạng, rồi chúng ta chí thành sám hối. Và những cái mà gặp như mà trường hợp mà người âm mà họ theo mà kiểu như là theo Lữ Châu vậy đó, thì không có gì bằng là tụi con lấy một cái dây màu đỏ hoặc là dây ngũ sắc, rồi tụi con ngồi xước cái tượng Phật, tụi con tụng cho thầy 108 chú là nghiêm. Nhưng mà 108 lâu không? Lâu. Thành ra chi bằng nhờ ông thầy tụng sẵn mình thỉnh về khỏe. Thành lúc mà con lại đó, con xin thầy, thầy không có cho liền. Tại vì á, thầy phải ngồi ra thầy tụng. Con hiểu thầy nói không? Thầy cũng tụng hoài à. Thành nó lĩnh đỏ nhiều khi thầy lên máy bay, thầy ngồi đó, thầy lấy sợ ra. Còn khi đi máy bay 4 tiếng mình ngồi mình tụng, mình tưởng được mấy chục biến rồi, cái mình thủ đó. Rồi cái đi chỗ khác cho mình tụng. Rồi lâu lâu có đệ tử xin cho mình cho. Chú Tư đã chứng kiến thầy Coronado rồi. Một cái bà đó, bà chú Nghĩa từ California trở lên, chú nhớ chưa? Chở bà mẹ, bà mẹ cứ chiều, bà mẹ cứ ra gốc cây ngồi nói chuyện với gốc cây khóc hoài. Không biết sao hết, chú Tư chứng kiến cảnh đó rồi. Tôi bị xuất gia giao duyên đi. Xuất gia xong rồi đó, tôi kêu lên. Tôi nói bà già sao vậy? Bà nói cứ bà già cứ ra gốc cây nói chuyện với gốc cây mà khóc hoài. Tôi hỏi trong nhà có ai chết bệnh tử không? Thì nói có một người con lái xe lưỡi vô gốc cây chết lâu rồi. Tôi nói có cầu siêu nữa không? Thì lúc đó tôi nói được rồi, viết cái sớ đi, xin cho để tôi cúng rồi tôi cầu siêu cho. À, xong rồi cái tôi cũng lấy cái chỉ đỏ tôi đeo cho bà. Thì tôi đeo cho bà từ sáng tới chiều là bắt đầu chúng tôi thấy bà vui vẻ, bà hết có buồn, hết có khóc và hết chạy ra gốc cây. Cho nên đó là những cái gì chú Lăng Nghiêm có cái năng lực rất là mạnh. Mà khi sư phụ tụng dòng sợ chú đó là cái tâm sư phụ là gì? Sư phụ cầu nguyện các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, người nào mà họ gặp nạn xin các ngài hộ trì cho cái người này. Ngoài cái mục đích là gì? Khi họ thấy cái sự linh nghiệm của thần chú Thủ Lăng Nghiêm thì người ta sẽ tụng. Cũng như giờ Liễu Châu cũng vậy đó, con thấy linh nghiệm rồi, con biết sợi dây này sư phụ đeo, nhưng mà thỉnh thoảng con vẫn phải tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Con hiểu thầy nói không? Cho nên cái đến sợi dây đó là thầy thường cho, mà 10 người đều quất hết 10 người. 10 người quất hết 10 người. Chứ không phải cho, nhưng mà xin ảo ạt tôi không có, tại vì tôi phải từ từ tôi tụng chứ. Quý vị hiểu không? Thành ra con xin thầy không có cho liền. Có người order rồi là tôi phải ngồi, tôi thấy có order rồi là bắt đầu tụng. Thấy không? Là bắt đầu tụng tụng, tụng sau khi mà tụng có thành công nó cúng cúng cho thủ quỷ, nó cúng tôi đâu. Nhưng mà thật sự đó, thầy lúc nào thầy cũng thủ trong người, lúc nào cũng có, để khi nào đệ tử cần lắm thì mới đưa, chứ không phải là đưa bừa bãi. Thầy cứ biểu tượng con tụng trước đi, khi nào tụi con tụng không sống thì sư phụ mới tụng. Sư phụ chả có hơn gì tụi con, nhưng mà sư phụ tụng nhiều lần, tụng nhiều lần. Một người có tiếng hỏi gì? Nó đòi hỏi cả 100.000 mới có năng lực mạnh đó. Mà con biết tụng 100.000 lâu không? Không có, một sợ thôi. Một sợ là cái tụng lần cứ lần nhà là tụng lần rồi cái mình nhớ cái người cái sau này được bao nhiêu, rồi cái mỗi lần thì đi máy bay rảnh cái tụng tiếp. Nếu nào rảnh tụng tiếp, rảnh tụng tiếp, rảnh tụng tiếp thì thầy nhớ. Đi hết năm đệ, đi hết năm đệ tiếng một, rồi trước khi mà giao cho đệ tử đó thì phải lấy tên đệ tử, rồi tối đó phải ngồi tụng tụng để mà nói là cái sợi dây này xin gia hộ cho cái người Phật tử tên gì, chứ không phải là đưa cho người đưa liền. Thành ra limit rồi, có hỏi gì? Dạ con còn có một tự linh tử của Thủ Lăng Nghiêm. Dạ. Bốn người. Thì lúc đó đó, đứa con út con khoảng 11-12 tuổi, sợ. Dạ. Thật ra đó, quý vị không biết cái quyền lực của thần chú Lăng Nghiêm mà tụi con thấy sư phụ tụi con biết đó. Các pháp hội là sư phụ gần chết rồi là bắt đầu sáng tụng cái là tỉnh là liệt chú Tư, cái đồng ý không? Coi như tôi muốn ho, muốn bệnh gì tôi chỉ sử dụng thần chú thủ Lăng Nghiêm hết, dùng nó để trị bệnh. Mà nói là nói một ngày, nói khi pháp hội 7 ngày, nói 7 ngày nhưng mà sư phụ vừa tắt tiếng. Tức là tại vì con không có đi dự pháp hội, sư phụ con không biết đâu. Sư phụ sáng lên viện là ho vậy đó, mà tụng hết đệ thứ nhất là tiếng trong là bắt đầu, và vừa dứt xong là mấy dưới này là họ nhìn nó thấy thầy định rồi. Cho nên nó tụi con ráng cố gắng tụng thần chú thủ Lăng Nghiêm đi. Không có thần chú nào mà quy lực bằng thần chú thủ Lăng Nghiêm đó. Con nhớ có lần đó, mai sư phụ nói chuyện nó không ra tiếng nhưng mà ta tụng xong. Không, tụng xong, đăng đệ là hết liền, đi chừng ba đệ là hết rồi. Cho nên á, từ khi mà khi sư phụ tụng đủ tới cái số là trên 1 triệu biến rồi đó, tức là mỗi ngày mình tụng mình cộng được trên 1 triệu biến rồi đó, thì hầu như là các bệnh tật nó đỡ rất là nhiều. Cái là muốn bệnh nhìn thường thường là cỡ như cúm rồi vậy đó, là tụng bước tụng vừa xong là hết liền, nhức đầu tụng vừa xong cái là hết. Bây giờ đó thì sư phụ phát hiện là cao máu cũng vậy, vừa cao máu vô đi chừng để cái là khỏi uống. Thành ra là tới giờ này cũng không có xin cái Medicare luôn. Nó biểu trên 60 mấy rồi, 67, 68 thì biểu xin không xin. Hỏi chị bệnh đặng gì tôi nói thủ Lăng Nghiêm. Cho nên tụi con phải biết rằng cái này không phải là mê tín, mà cái này lời Phật nói. Cho nên á, nói mà tụng chú mà là lại không phải mê tín, cái đó là thần lực. Bây giờ thầy nói người thật như thật đó, tụi con thấy rõ ràng là con hết luôn, mà cái mặt tươi lên liền. Còn mấy bữa là cái ảnh hưởng khi mà cái bà kia bà thấy con được, mà con giữa người âm và người dương không thể thấy nhau, trừ khi con chứng quả, con mở thần nhãn con thấy không sao. Mà con chưa chứng quả mà con thấy là kẹt, mà càng lúc mà nếu mà không chặn ngay là con sẽ thấy liên tục, là bắt đầu con nguy hiểm rồi. Cho nên thầy khuyên tụi con cứ lấy chỉ đi, rồi rảnh rảnh á. Hồi đó thầy nghĩ làm sao mà tụng được cái số này, mà không có ăn gian được, không thể để đóng vậy mà tụng được, không phải vậy, phải từ sợ. Từ sợ rồi cái nhiều khi một chuyến bay 6 tiếng, tiếng là đã tụng được 4-5 lần, là được 24 biến, cái mình ghi cái sổ 24 biến, rồi rảnh rảnh cái gì cái tụng từ từ. Thành ra không có nhiều, trong người lâu lâu có được con sợ, lâu lâu được sợ, cái là có người sinh mới vừa sinh một sợ ở bên Colorado, bây giờ con lại sợ nữa. Nhưng mà Khả nó biết cái này vài bữa nó là nó sinh nhiều nữa. Thần lực ghê lắm. Dạ. Con ngại đâu con, thôi chuyện nằm với nhau, mẹ nhau mà nó còn má. Con ngại là thị hoa có họ với chú cô. Dạ. Chú cô cũng giữ cho nó tùng kính Lăng Nghiêm. Nó tùng chủ Lăng Nghiêm bữa nay mà nói trong nhà em. Im ấm rồi. Hạnh phúc gia đình vui vẻ. Dạ vui vẻ. Tụi con có những cặp vợ chồng tự nhiên gây những chuyện không ra đâu. Tụi con tự nhiên gây gỗ những cái chuyện mà mình nghĩ tự nhiên không biết tại sao gây. Tức là trong nhà tụi con có những cái người âm. Và một cái nữa thầy nói cho tụi con nha, nếu mà muốn sau này cái nhà đó bám nhà đó, là đừng có tụng kinh Địa Tạng nhiều. Tụi con mà tụng càng nhiều kinh đó, thì các vị ở trong đó họ giữ con lại, không cho bán. Bán hoài không được, tới hồi khóc la năn nỉ mới bán được như pháp đạo. Thầy biết rồi, Bây giờ tới Triển, Triển nó than sư phụ, cái nó nói con muốn bán nhà, con đổi nhà, giờ con nó lớn rồi, ở khu vực Do Thái thì nhà nó mắc quá, nhà thì khu vực mà người Do Thái ở mắc lắm. Cái là hỏi con tụng gì, con gái con tụng Địa Tạng quá chừng, con tụng để cầu, mà tụng gì không ai bao giờ mua, mà tụng càng nhiều đó là vì mấy cái vị quỷ thần đó họ thích nghe kinh Địa Tạng, cho nên họ giữ con lại, thành ra offer nào vô họ cũng đẩy đi đó. Khó bán nhà lắm, càng tu hành càng niệm Phật bao nhiêu cái nhà nó khó bán, bán không có dễ đâu. Tự nhiên đó mọi thứ ai cho nó bắt ào, mọi thứ nó bắt ào, con bị cái đó mấy năm trời. Thì con dọn hết rồi, các cái gì đứng ngay trên họ ở nữa. Đứng ngay trụng trên mới bán được. Không, sự thật đó. Đừng có lầm. Cái nhà mà càng tu bao nhiêu, bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Quý vị thích ở gần cái nơi bồ là tu hành niệm Phật hay thích ở gần ăn nhậu? Chú Tư hiểu không? À, thành ra bây giờ chú Tư là mở quán cà phê mà chú Tư cho mời ông Phi, người thích ở gần không? Được chứ, còn cúng thiên thần nữa, thấy không? Làm cũng kia là còn cúng thiên thần nữa. Thì tụi nó có thiên nhãn quỷ thần đó, để cho cha này đi, mai mốt ai cúng mình ăn, ai tụng kinh mình nghe, thấy không? Cho nên giữ lại đó. Nhà Pháp Đạo nó thờ cái bậc Phật rất là linh thiêng, nó thờ kỹ lắm, nhưng mà sau cùng nó phải quyết định là dọn bậc Phật và không tụng kinh, không tụng được Phật thì bán nhà được. Cái đó là phải để ý đó. Nhiều người lầm đó. Phật không giữ, nhưng mà cái vị hộ pháp, cái vị thiện thần họ thích cái người này, cho nên tụi con cái bậc Phật tụi con quá trang nghiêm, rồi Pháp Đạo làm ngày mấy thời nữa, phải không? Thành ra cái vị hộ pháp đó, tên này bây giờ nó đi là ai vô tụng kinh mình nghe, ai vô là còn thỉnh thoảng còn cúng thí thần nữa cho ăn. Thành ra sau này mở nhạc dừng gần cho đi hết. Không, cái đó là cái mà tôi đã kinh nghiệm rồi. Người nào mà nó bán nhà cũng được, tôi hỏi thầy tụng kinh mấy thời, nó dạ con tụng thời Địa Tạng rồi thời Di Đà rồi chú Văn Sanh rồi, nó dạ còn có cúng chí thần nữa, tôi nói làm tốt đi là chắc cũng được. Tôi nói cúng điểu đi, cúng càng bán không được. Cái tôi hỏi sao vậy nữa, tại vì điều nó thật cho con á, tại vì nó thương con tu hành đó, là bây giờ quý vị cho xem phòng mà cái người đó đàng hoàng ăn chay niệm Phật thiền là quý vị muốn không, hay là muốn dân ăn nhậu quậy phá. Cho nên á, mình vô nhà người ta, mình đừng tưởng là nhà của mình, những cái nhà đó đều có người ở trước đó và chết hết. Tất cả những ngôi nhà mà có từ mười mấy tuổi trở lên là đều có người chết trong đó. Những chủ trước họ vẫn còn ở, quý vị có biết không? Cho nên á, họ coi tụi con giống như là cái người mà đến, mà coi như đến sau đó, mà người nào tốt thì họ cho ở, thấy không? Mà người nào xấu đó là họ đẩy đi. Cho nên Pháp Đạo dọn hết bằng Phật không tụng kinh, nó còn mở nhạc gì kênh cho đi luôn thì bán được. Thật sự nó có một cái thế giới ở chung quanh đây mình không có thấy nha. Khi mình tiếp xúc riết mình mới biết hoài cái thế giới quỷ thần có thế giới của người âm nữa. Và tụi con làm tiệm, tụi con để ý, tụi con sẽ biết nó có một cái loại thế này nè. Sáng đó không có người nào vô hết, nhưng mà tự nhiên ngồi hơi cái bắt đầu có khách quá kinh, là tự nhiên phôi nó leo ào ào ào ào, nó dồn dập một được, nó có một cái luồng vậy. Mà ngay cái chùa mình cũng vậy nữa, có dịp thiện thố ngồi chơi thôi mà có người gọi, là bắt đầu ngồi xuống là hai ba người gọi liên tiếp luôn, nó phải có cái luồng vậy. Cho nên khi mà tụi con tu rồi, tụi con biết có những cái thế giới mình không thể nói cái này là mê tín được, không có gì qua thần chú thủ là nghiêm đó. Thầy nói thật cho tụi con, không có cái gì qua thần chú thủ là nghiêm nè. Nhưng mà tụi con tụng kinh niệm Phật rồi thì các vị hộ pháp ở tại đó, những cái gì thổ thần đất đai, họ lại giữ tụi con lại, không cho tụi con đi. Rồi trong này đó có người mắc bệnh nan y, buồn đầu sợ chết, nghe bất cứ nơi nào có linh thiêng màu nhiệm họ đều đến để xin thuốc đồ. Dù phải làm những điều quá dị họ đều chấp nhận, miễn sao lành bệnh là vui. Hoặc có người cái sao nó có không? Đức Phật nói cõi Ta Bà có 84,000 hung tinh, trong đó có 8 cái hung tinh làm thượng thủ. Đức Phật có nói chủ nhân người nào mà học không tới thì nói là làm gì có sao hàng. Tôi nói thẳng luôn sư cô đi sư Hạnh Đôn, em thầy này, cổ ở trong cái thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ. Nhưng mà cổ là người trì chú Lăng Nghiêm, tại vì cổ tin tưởng. Và toàn bộ những cái người mà tu trong thiền họ không có trì chú Lăng Nghiêm. Và khi ma nhập lên đó, không có ai làm gì được hết. Khi có thiền viện mà ma nhập vô là chịu thua. Quý vị đã từng chứng kiến hồi đó ma nhập ở đây rồi mình lại dùng Lăng Nghiêm không? Thấy không? Mình tu tịnh độ, mình tu mật tông, mình đó là ma nhập chuyện nhỏ, nhưng mà dưới các thiền viện khi ma nhập vô của Hạnh Đôn có nói là ngồi đó thôi, không có làm gì được hết. Rồi đó thỉnh thoảng là tại vì thiền viện họ không có trì chú, họ chỉ cái tụng lời kinh Bát Nhã và sám hối sáu căn, không biết chuyện đó, cho nên họ không có cái lực gia hộ mà họ dùng cái tự lực. Tu thiền là tự mình, cho nên mất cái sức hộ pháp. Thành ra lâu lâu cái đi chơi một đò mấy sư cô vậy, cái ra bãi biển thì chết hơi là 5-6 sư cô, có không? Tại vì họ không có trì chú. Và ở trong làng này thầy sẽ diễn thầy ca tụng như là con phải bắt đầu không bỏ thời Lăng Nghiêm nào hết thì con sẽ được an ổn. Mà những vị tăng ni nào mà không trì Lăng Nghiêm thời gian là tự động mất sự hộ pháp, mất cái lực gia hộ của hộ pháp, và cái người đó sẽ đi lần lần và đi khỏi ngôi chùa và không có tu được nữa. Tôi thí dụ cho quý vị thấy này. Như thầy Đại Dư không có tụng Lăng Nghiêm không quý vị? Không có tụng. Cho nên nghiệp báo kéo thầy liền. Thầy đến với sư phụ là một người băng rút si, vợ bỏ, hãng sượng te tua, đi đôi dép không có cái hàm răng giả. Sau khi thầy đến với sư phụ rồi, thầy nhận làm đệ tử. Thiện hội với hàng cho hàm răng giả, và từ từ đắp y, thầy phát tướng lên. Khi phát tướng lên rồi, hồi công ty thất bại thì cha mẹ không coi thầy ra gì, và anh em cũng không muốn giữ thầy nữa. Nếu thầy vô tu thời gian, cái hãng sưởng ở nhà tự nhiên phát lên, rồi tự nhiên giàu sang lên, không có đủ nhân viên, và ba má gặp thầy để xin thầy về. Tôi hỏi tại sao? Hồi đó ông Hoàng, tức là thầy tự nhiên tên ông Hoàng, ông Hoàng này tại sao mà không xài nó? Tại vì hồi đó hãng sưởng băng đốc si rồi đâu cần làm gì. Bây giờ hãng sưởng quá nhiều, cần người về để manager làm chủ. Tôi hỏi tại sao? Ông bảo là tôi bị tiểu đường, vợ tôi bị cao máu, tôi biết đứa con đâu. Nó bây giờ nó lấy vợ lấy chồng hết rồi. Ok, nó đi nó mở phân nhánh hết rồi. Cái thầy tự như về đầu tiên là nói là về rồi mỗi tuần lên sinh hoạt với làng Di Đà Indo mỗi ngày. Sau đó ông gọi lên 2 tháng lên lần tụng giới với Bồ Tát. Sau đó 1 tháng lên lần, rồi sau đó 6 tháng không thấy. Rồi sau đó nó tự nhiên nhìn trên Facebook cái thấy ông 100 năm hạnh phúc. Bởi vì thấy cái nghiệp nó lôi rồi. Và bây giờ có người gặp lại thầy Tệ Như, ông rất là khổ, sầu buồn, buồn khổ. Cho nên được thầy khuyên con đến tụng Lăng Nghiêm. Mười tu sĩ buổi chiều có thể là con không tụng Di Đà, nhưng mà con phải tụng Lăng Nghiêm. Đó là cái điểm thầy muốn nói. Cho nên cuối cùng rồi đó, quý vị thấy những cái điều mà thầy dạy đây đó là thầy phải chứng minh cho tụi con thấy. Thầy dùng Lăng Nghiêm để trị bệnh cho thầy, và thầy trì chú trong những sợi dây đỏ cho đệ tử thầy đều có năng lực hết. Chứ không phải thầy nói cái chuyện mà nó mở, không có nói chuyện mở. Rồi, là con người có ai không mong cầu, không sợ hãi, đã có hai thứ này nhất định sẽ rơi vào mê tín. Khi chưa gặp việc, chúng ta chống đối mê tín, nhưng gặp lúc có việc, mong cầu rồi, kinh hoàng sợ hãi, chúng ta cũng trở thành mê tín. Một cái người kia đó, tôi biết họ tu thiền, khi gia đình họ chết là tới 3 người rồi họ quản. Và bây giờ tôi bên tổ đình tôi có một người nữa, trong gia đình của chú Chánh chồng cô Phượng, biết không? Chú Chánh là thường chạy cái Tacoma tắt đỏ và cô Phượng. Gia đình của chú chết hơi 4 người, 4 người con trai. Cái hồi đó chú kiếm sư phụ, và sư phụ lóc ngay thì bây giờ mấy năm nay, 3 năm nay không có nữa, đứng lại này. Tới phiền gia đình chú, anh ba chết, anh chết, anh chết, tới phiền chú. Chú quản quá, và chú chạy vô gặp kiếm thầy. Ngày đầu tiên chú cũng không có tin ba cái chuyện này, nhưng mà bây giờ quý vị không tin đi, nhưng mà tự động năm làm mạng, nó bốn mạng sợ chưa? Tôi nói muốn thử không? Lúc đó không tin, thử tới mạng ông đi rồi con ông, rồi nó vô cầu siêu luôn. Cái không dám, không dám. Mà tôi làm rất đơn giản, quý vị biết, con biết cái chuyện đó mà. Tượng Quan Âm của mình, ở tổ đình có cái tượng Quan Âm. Và Quan Âm thì có cái bình dương liễu, phải không? Tôi mới lấy tên của nguyên cái dạng con trai còn lại của gia đình gia tộc chú á. Tôi khấn sớ và tôi bắt chú là phát tâm sám hối và phát tâm tụng chú lăng nghiêm hồi hướng mỗi ngày có bao nhiêu thời. Rồi tôi bỏ tên trong cái bình đó tôi để lại. Tôi nói cái này á, cái bình này á, là giữ cho chú cho hết 3 năm trong cái hạn mà trùng tang liên tán gia đình chú, trong 1 năm mà đi tới 4 người. Bây giờ ngưng thì chú mừng lắm, mỗi ngày chú lên chú kiểm, mỗi khi cái mặt xin lét à, mỗi chạy vô sao la Phật, không biết đứa nào lấy mẹ cái này. chú Nga thì chú đâu có biết, chú đi lên ấp tượng Phật, chú nói mẹ đét ơi, ai mà sớ mà đem nhét vô này, chú lấy chú đốt. Tôi nói khi nào đốt cái này là chết. Sáng vô sư phụ không biết ai đốt rồi, Nga nó tào chứ ai, hỏi làm gì vậy. Tôi nói đây là cái hiếm, như tôi nói thôi rồi làm lại không sao, cái này mà Đức Phật thì Ngài cũng từ bi lắm, thôi bây giờ phát nguyện làm lại nha, về tiếp tục thì chú tiếp nha, thì tới bây giờ cũng ok. Cho nên có những người rất là cứng đầu, nhưng mà khi đụng chuyện rồi sẽ biết, đụng chuyện rồi sẽ biết. Cho nên quý vị cẩn thận dùng cho thầy. Bởi vậy có những cái mà chúng ta chưa gặp chuyện thì chúng ta coi như là coi đó là mê tín, nhưng mà đối với Đức Phật không phải mê tín. Tại sao mà chúng ta nhiều quý vị, cái người đó mình coi ngại không đúng đó, thì bà mẹ bà chết và bà ông cha chết đúng cái giờ, mà cái giờ là cái bà này không có, còn cái người giảng sanh là không có khe. Thí dụ như bác Thiền Huệ giảng sanh rồi thì tôi không cần coi ngài cũng được, người đó không còn ở đây tôi bắt gì hết. Nhớ kỹ nha, cái người giảng sanh rồi không có sợ ngài giờ gì nữa, nhưng mà cái người chưa giảng sanh sẽ đi tìm. Cũng như cô Nguyên Sinh bây giờ cũng không siêu nè, nếu mà bữa đó ai mà coi ngày giờ cho cổ mà coi lặng vàng là cổ sẽ đi tìm thằng con trai, tại cổ buồn, cổ có quyền, cổ đi tìm. Thành ra khi mình nhập quan, mình phát tang, mình không coi đó, cái lúc mà chết rồi đó thì mình lựa cái giờ, mà cái giờ cái ông thần đó là ông lại là chủ hòa quỷ dương, ông mới gieo cái tai họa là ông muốn, thì lúc đó đó cái người này chưa siêu trở thành là quyến thuộc của một vị quỷ dương, quyến thuộc của một vị quỷ dương, và quỷ dương đó họ bắt phải bắt thêm người nữa. Thế thành quý vị để ý một cái chỗ nào bị tai nạn đó, là năm nào cũng có tai nạn chỗ đó, và cái chỗ đó chết chìm đó, chết sống đó, là năm nào cũng có bắt người thế luôn, quý vị biết không? Bắt người thế. Cho nên quý vị phải biết rằng có một cái thế giới vô hình mà chỉ có chúng ta tu hành mà chân chính thì chúng ta mới hòa được những cái đó. Pháp Phật dạy trị bệnh mê tín. Phật là bậc thánh y, pháp của Phật dạy là thần dược. Nếu ai tin nơi Phật, dùng thần chú của Phật, thì chúng ta có thể nhờ cái năng lực của thần chú mà chúng ta vượt qua những cái tiểu nạn và đại nạn. Và cái thế nữa mà chúng ta phải tin được nhân quả. Nhân quả là sự thật, là lý đương nhiên mà người đời ít ai nghĩ đến. Bởi con người cố mong cầu cái quá mà không cân xứng với cái nhân. Mình tạo cái quả, mình đòi cho quả rất là lớn, nhưng mà cái nhân mình gieo rất là ít, mình không gạt được đâu. Hoặc họ ước mơ nhặt những cái ngoài tầm tay của họ hoặc họ không có tâm tự tin để làm việc gì cũng ngờ vực lo âu, đó là những lý do khiến họ đâm ra mê tín. Nếu con người biết rõ ràng một hậu quả nên tốt và xấu là do cái sự gieo nhân và gặt quả, thành công thất bại đều do nguyên nhân hay dở dù thiếu của con người, không có cái quả nào từ trên trời rơi xuống. Bây giờ mình nhìn một cái người đó thành công cái tiệm nail đó, mình nói cái người đó hên, không có hên đâu. Nếu con làm nail mà con làm cái service con tốt, rồi con làm không bị hư, không bị liếm, con lấy tiền vừa phải, rồi con giữ gìn cho cái tiệm con vệ sinh thì con sẽ thành công. Còn con có giỏi mà con bày hầy, con dơ dái, tại sao thầy biết vậy? Thầy cứ đi sửa hoài mấy cái tiệm thường thường đó, cái tiệm nail nó hư cái gì? Nó hư ba cái bông, phải không? Nó hư ba cái bình nước nóng, rồi nó hư ba những cái hệ thống này kia. Mà một lần thầy mở ra nó người Mỹ đó, cái tiệm Mỹ nó rất là sạch, còn cái tiệm Việt Nam mình nó khi mà mở xuống dưới cái bông nó da tay móng tay nó đợi như nó thúi luôn. Cái gì có tin không? Thầy bóc ra dưới là lấy ra cái túi túi da chân cạo rồi ngày nó nằm ở dưới nó nghẹt trong cái bông đó. Thầy nói thầy biết rất là dơ. Thầy nói người Mỹ mà họ thấy thầy bóc ra rồi là họ bỏ luôn cái tiệm đó. Cho nên chúng ta phải dựa vào cái nhân và cái quả chúng ta làm tốt. Bây giờ cái làm mình cả ngày không tu không hành, rồi suốt ngày cầu nguyện, rồi khách đến không tiếp, rồi tới giờ cúng vô trong linh không cúng, phải không? Rồi suốt ngày lên đây cứ giái mấy chuyện gì, dẫn Phật tử lại cũng vừa có không? Bây giờ tôi nói nhà ai cũng nói cái ăn không quan trọng, đa số người nào cũng nói vậy. Thầy, cái ăn không quan trọng, nhưng mà xin lỗi, người ta ghé làng mình không mời ăn có quan trọng không? Bữa nào mà cho ăn ngon thì sao? Cúng nhiều. Bữa nào cho ăn mì thì sao? Thì nó cúng tương đương với gói mì. Đừng có giỡn mặt. Cô Dự Thiện công nhận không? Rồi bây giờ cho dù nhà bếp có nấu mâm cơm cổ đầy, nhưng mà không có người customer service nói chuyện ngọt ngào với cô Dự Thiện ấy, mặc dù đang nổi điên. Tôi thật sự đó, hãy thương cảm cái người bắt phone, tại vì toàn là điêu với những cái loại gì đâu. Cô có đồng ý không? Trên trời dưới đất. Nhiều người vô đây cái trời ơi, như nãy cái ông bạn nói khố cái thầy đó, cái ông này đại gia đình đó, biết nhau từ hồi còn thanh niên học trường luôn. Ổng đi hồn nhà tù Suối Máu đó, ổng đâu chạy xuống vô cái ổng nói trời ơi sao mà trời Phật gia hộ ổng quá tự nhiên, sao mà qua tháng 10 tới giờ mà lập đến cái cơ sở lớn mà mấy cơ sở hả, số ổng để một điều ổng đâu có biết là hồi đó cái rừng này mình cực khổ như sao. Ổng đâu biết thầy đòi mình khổ tới giờ này, họ vô họ thấy cái quả, họ thấy cái nhân của mình. Bây giờ cái đồng ý không? Nhưng bây giờ vợ pháp đạo con cứ nghe nói cái làng, đúng không con? Trong đầu óc con tưởng tượng vậy, mà giờ vô con thấy một cái kinh khủng không? Con có ra coi chùa Tây Tạng chưa? Nó đi một vòng đó, thì cái chỗ này đó là sư phụ nói là con thấy được con, thì có hai chỗ đó tụi bác, con về chỗ này là thầy thấy là ok đó. Mà ở đây đó, cái nghề neo trong này cũng có mấy người dân làm neo nè. Thế ở trong này Liễu Tích cũng làm neo nè, hả? Bảo Tệ cũng làm neo nè, họ đi làm neo, thợ neo bây giờ rất hiếm. Mà con ở trên kia con làm neo tháng còn đóng thế cho New Jersey đó, năm con đóng, thầy biết con đóng năm cũng không dưới 20 ngàn đâu đó. Rút cái tiền tắt của nó đó, năm không dưới 20 ngàn. Về đây nội cái đóng thế của con là thoải mái đây rồi đó. Thành ra đi có hai người làm neo rồi. Cho nên đối với thầy đó, tụi con biết tất cả những cái thành quả này đều được lựa như nhân quả, nhưng mà nhân quả vẫn bị chi phối bởi quỷ thần. Ở trong làng này tất cả đều theo cái giáo lá pháp của Phật, tất cả trong làng này đều thọ ngũ giới rồi xuất gia nhân duyên rồi đều tu hết. Nhưng mà nếu mà quý vị vô làng gặp nhiều phước thì sao? Bây giờ thấy đấy, không có nhiều thiện, phải không? Và không có nhiều phước làm sao? Bây giờ nó vô nó chuông, bữa nào nó chuông. Cho nên á, thì chúng sanh mình cõi người mình cũng có nhiều loại, thì quỷ thần cũng có nhiều loại, phải không? Và nhiều phước mà cầm nhiều phước để cách đối trị bạn chị sao? Cho nên quý vị hiểu rồi, cuộc đời này đó, quỷ thần nó cũng có người tốt và người xấu, phải không? Bữa nào đổi thử đi, đổi cho nhiều phước làm tiếp khách nữa, rồi làm tiệm tình thôi. Vô phải không? Giờ nhiều phước cũng chẳng vô, vô tới nơi lại Phật rồi cái hỏi gì ra cái đi xe máy xe điện mà có nhiều đây à? Dám nói vậy đó. Không có cái quả nào từ trên trời rơi xuống hoặc dưới đất nó hiện ra, mà đều do trí sáng suốt và sức lao động cần cù của con người tạo ra. Chúng ta cứ tạo nhân tốt thật đầy đủ thì quả tốt nhất định đến. Ví như chúng ta muốn có quả một cây cam mật, trước chúng ta phải chọn giống từ quả cam mật, hoặc chiết cành từ cây cam mật, kế đến chúng ta phải lựa chỗ đất màu mỡ, ươm giống, rồi tưới nước, bón phân đúng thời đúng lúc, chăm sóc sâu bọ đừng cho phá hoại. Sau này chúng ta thu hoạch được nhiều quả cam mật không sai. Chúng ta khỏi phải mong cầu, khỏi phải trông đợi, mà quả sẽ thành tựu viên mãn theo sở quyền của mình. Cũng thế mọi sự trên đời hư hoặc là bại của đời mình ngẫu nhiên mà đến, không phải từ ai ban cho, mà do những cái nhân chúng ta tạo từ trước. Khi nhân duyên đầy đủ thì quả thành, không phải chúng ta cầu xin mà nó đến, không phải chúng ta xua đuổi mà nó đi. Khi nhân đã tạo thành thì quả phải chịu. Như vậy cái nhân quả này chúng ta phải để ý cái điểm này. Ở trong này có người trồng bầu mà có bầu ăn không? Có người có trồng bầu có bầu ăn, mà có người trồng không có bầu ăn. Mọi người thấy rõ, có người trồng thì ra lá không ăn, có không? Có người thì trồng ớt thì rất là cay, mà có người trồng ớt không cay. Quý vị phải tin rằng một cái trái ớt không cay mà thầy đưa một cái người mà có cái tay sắc ớt á, họ sắc hai ba cái ăn là cay, quý vị có tin không? Nó lạ luôn như vậy đó. Ở bên tổ đình có một cái bà đó, ớt cỡ nào mà nó bóc vô nó sắc cái là ăn trái miệng hết. Nhưng mà bà đó có lợi lắm, tại vì khi mình làm gì là nhiều bắt cắt thì mình phải mua 4 kg, đưa bà mua 1 kg, nó cay bằng 4 kg. Nó đã lùng việc có thiệt, lựa người sắc ớt là biết sự thật luôn. Cho nên khi chúng ta hiểu đạo rồi đó, thì chúng ta phải dùng cái trí huệ để mà chúng ta hành đạo. Cho nên thầy giảng con cái này để tương lai thầy sẽ bắt đầu dạy từ thầy Tề Không. Từ thầy tất cả cái gì tăng ni đều phải biết những cái căn bản. Bây giờ đó, họ kêu là tùy thường chúng sanh, mà trong kinh Diêm Ma Cật nói rằng chúng sanh bệnh nên mình bệnh, mà chúng sanh mê tín mình mới mê tín. Bây giờ tụi con đang sầu đang khổ, chúng con lại nhờ coi, mà nếu cái ông thầy không coi đó theo ý mình á, mình buồn liền. Thành ra cái đó là những cái nó không quan trọng, nhưng mà trước đó, mình phải dùng cái kỹ thuật đó để mình làm cho Phật tử họ an lòng chút nào. Bây giờ Tết tụi con đến một ngôi chùa, mà năm nay cái ngôi chùa này mình bấm cái sao ra là mình biết mình sao thái bạch, hạn tóm tận, phải không? Hoặc là sao chế độ hạn quyền tiền là xấu rồi đó. Nhưng mà là mình xin ông thầy dân sao giải hạn, mà ông thầy không dân là tự nhiên mình mất vui. Có cái kinh cúng sao giải hạn rồi cũng cúng nhật, nhưng mà sao cùng từ từ mình chỉ họ làm sao hóa giải cái này. Thầy nói năm sau nếu mà không có đi được đó, ở nhà ráng trì chú lăng nghiêm cũng giống như cúng sao. Rồi năm sau đi không được đó, tụng một bộ địa tạng là cũng giống như là cúng sao. À, thì họ hỏi khác nhau chỗ nào? Tôi nói lại đây cúng sao thì sư phụ mua có bao nhiêu cây đàn cầy, thấy không? Rồi sư phụ cúng sao hỏi là sao? Súng sao hỏi rất là lợi, tức là tất cả các vị sao được cúng vào ngày rằm mùng 8 tháng giêng, phải không? Thì thay vì cúng lẻ tẻ thì tốn tiền cho chùa, nấm độc hơi cúng sao hỏi cúng một ngày thà nó sắp kế đô la hầu rồi tới như thủ tú thì sắp một lọt vậy đó, thì tốn có bao nhiêu cái đèn thôi, thấy không? Rồi hỏi tụng kinh địa tạng là được cái gì? Tụng kinh địa tạng là con ở nhà con lên con tụng, con có phước rồi ông bà con được nghe, mà cái quỷ thần thiện thần thì đến, ác thần lánh xa. Còn á mà con vô con cúng sao hạn á thì rõ ràng tại vì cái niềm tin của con á là con nói là mình cúng xong rồi chắc là tai qua nạn khỏi, phải không? Cho mình không có lo rầu nữa, mình làm mình tự nhiên mình hăng hái luôn. Mình mở nhà hàng thì mình nói chắc chắn là kỳ này không có lỗ nữa, mình đã cúng rồi, phải không? Còn mà chưa cúng hai vợ chồng xuống này ba đi cúng đi, dây đuôi dây tới là hồi lại coi như là nấu phở cũng dở mà nấu bún cũng dở nữa, phải không? À, cho nên đối với thầy đó phải học cái đó. Nhưng mà hồi trước thầy cũng dạy đệ tử của thầy, hồi trước khi thầy mới ra vòng tháp á, làm sao có phần tử, phải không? Người ta chùa cao Phật lớn, mình mới ra cái chùa nhỏ xíu xấu hình là Phật tử. Thì ngồi lui ngồi tới rồi thì ngồi thì gọi về thầy Kiến Châu. Ông nói tỳ thượng đi về con muốn kiếm Phật tử, không có gì bằng coi bói, thấy không? Bắt đầu tôi mở coi bói 3 ngày Tết, thấy không? Bắt đầu coi, ghét lại coi. Thì những cái nhóm mà bây giờ nó đệ tử tôi từ Minh Hội, Thiện Phổ, Minh Trí, rồi tôi không biết toàn là dân coi bói, không biết không? Trời ơi, sắp dài. Coi khóa đó xong cái Tết xong mới đi được 300 đứa, còn không có lấy tiền, con không lấy tiền. Mà 300 đứa đó đó tự nhiên là nó khoái, cái năm sau nó đủ thêm cái nữa là thành ra cả 1000 đứa, thấy không? Thành ra kiếm Phật tử. Nhưng mà sau khi mà nó đã trưởng thành rồi là chỉ coi cho đệ tử mới, không coi đệ tử cũ. Con ở đó con biết, phải không? Đứa nào đã quy y rồi không coi, chỉ phi tử mới nó đi coi. Thì nó hồi xưa thầy dùng như vậy thôi, nhưng mà sau này bây giờ hết rồi thì bây giờ đứa nào đi chùa quy y vô ban hộ niệm sư phụ mới lo cho ba má. Thành ra bây giờ muốn coi bói là phải vô ban hộ niệm, phải vô đủ thứ hết, kéo nó vô để nó tụ. Thì bây giờ như cách đó là Đức Phật còn nói với ông Cách Cô Độc là cho thằng con trai đi tu mướn đi mà, có không quý vị? Nhưng mà khi nào mà nó hết ham tiền đó là nó đã hồi ngộ đạo rồi. Cho nên ở trong này đó, bây giờ thầy hỏi con nè, bây giờ con đã xuất gia rồi, con người Công giáo, mà bây giờ có người offer con, bây giờ mày trả y cho Phật đi, tao cho mày 10.000 con bỏ không? Rồi có người nó thì giờ tao offer mày 100.000 cash không thay thế luôn, bỏ không? 500.000 mày không kiếm được, nhưng mà con không bỏ. Không bỏ. 1 million. Cái chí của con không phải ông nói thì người ta nghe thì nói ồ này xạo quá, không có cái lòng của ta. Không, thầy biết con đã có căn nhà 500 ngàn rồi, thấy không? Con đã thấy là con đã biết thì dù là bao nhiêu tiền, thầy không nói là cái mạng của con còn bao nhiêu nữa đâu, mà bây giờ 1 triệu đồng thì bây giờ 1 triệu cũng không lung lay luôn hả? Nuôi cái mạng con về nuôi bây giờ 10 triệu mười triệu ra đời ăn chay lấy vợ, đồng mặt lấy vợ. Nó đâu hấp dẫn nếu mà khi mà offer tới 1 tỷ mà không lung tay, người này chứng quả tu đạo quả. Bây giờ đời này người nào mà tới 1 tỷ đô la mà không có lung chuyển đó, thì Đức Phật nói người này nó không còn bị cái tài nó rượu, tức là trong tử sa lạc. Đức Phật nói là người này không còn mê tiền nữa, là người này ta tuyên bố chứng quả Tu Đà Hoàn sơ quả, và người này có trở lại cõi này chỉ có 7 lần nữa thôi là chứng A La Hán, là đi khỏi cõi này luôn. Thành ra mình phải suy nghĩ cho kỹ, nếu mà offer tới 1 tỷ mà vẫn không lung lay thì cái người này là cái niềm tin vững chắc nha. Nói là nói vậy chứ 1 tỷ cũng nhiều lắm, mà sư phụ ốm tỷ rồi sư phụ chạy liền á. Ai offer tôi 1 tỷ tôi xả giới ra đời liền. Ai xong rồi 3 ngày sau tôi đi tu lại, tôi đưa 1 tỷ vô cho mấy bà. Tôi đem tôi chia cho mỗi bà 1 tỷ là mấy ngàn triệu không, phải không? Ở trong này cho 50 gia đình đi thì tôi chia mỗi bà là coi như cũng vài chục triệu rồi. Thành ra ốc phần tỷ sư phụ ra đời liền. Ra đời rồi là khoảng sau khi tiền bạc vô ngân hàng đầy đủ hết rồi là sư phụ vô sám hối. Lúc đó nhờ thầy Tệ Không Tệ Minh lập giới đàn nó đi lại. Đưa cho bác Thiện Tâm 1 triệu sửa lại cái tháp Địa Tạng, phải không? Cô Diệu Thiện lúc đó là sao? Ngồi tại bàn đổi ra ai mà vô lại Phật cái cho 100 đô à? Ta lại ta cúng không cần nữa. Diệu Thiện ngồi điếm điếm. Trời ơi, cái bàn này sao ghê quá vậy? Mình có đem tiền lại không? Không, đừng lo. Lại mấy lại? Dạ lại 3 lại 300. Ủa dạ lại 700 rồi 5 lại 500. Hỏi sao vậy? Tôi mới có 1 triệu mà chừng nào mà xài hết được, phải không? Lúc đó là trời ơi, nó nhắc lại lên thông báo. Trời ơi, cô Diệu Thiện thông báo cứ 1 lại Phật là 100 đô. Làm mình đâu không? Cho 1 tỷ tôi bỏ đạo liền. Nhưng mà tình sao tôi nhờ mấy ông này làm lễ cho tôi thì giới lại xong hết. Thành ra từ bữa nay nó thành ra thầy vui. Thì vui thì thầy thấy cái chú Tệ Bình này đó là ai cũng thương. Và thầy hy vọng rằng đó, cái tình thương của ngày hôm nay mà dành cho con nó sẽ phát triển hơn nữa. Con nhớ một cái câu hồi đó Hòa Thượng dạy sư phụ. Phụ dạy con tu làm sao để người ta thương, xuất gia làm sao để người ta quý. Hòa Thượng Quê Thành dạy giống như con dâu mới về nhà chồng. Con hiểu không? Ở đây ai đã từng là nàng dâu mới về nhà chồng đâu, làm dâu ai? Ai đã từng làm dâu chỉ sư phụ thôi, để tôi chỉ hôm nay mới xuất gia này. Ông này mới xuất gia hồi 9 giờ đó, con lại là ông mới xuất gia. Tôi Diệu Thiện tôi đâu có làm dâu, không để ai đã từng làm dâu không? Con đưa tay con, tôi phải làm dâu phải không? Con nàng dâu mới về nhà chồng, nhớ nha, nàng dâu người xuất gia muốn mà tu đúng chánh pháp, muốn được đại chúng thương yêu thì phải hành xử như cô dâu mới về nhà chồng. Cô dâu mới về nhà chồng là gặp cha mẹ chồng sao? Chào kính, gặp cô chồng, o chồng, dì chồng đều kính trọng. Rồi về nhà chồng là sao? Là lo thức khuya và dậy sớm, lo phục vụ, thấy chỗ nào dơ cũng làm, thấy cái chén dơ rửa mà đồ đi giặt, và thấy cái gì nàng dâu mới về nhà chồng là tốt xấu không biết, nhưng mà mới về nhà chồng là phải biểu diễn đó. Cho nên người tu sĩ phải giống như nàng dâu mới về nhà chồng, có hiểu không? Thấy không? Còn thầy Tệ Không là nàng dâu sắp ly dị. Nàng dâu mà sắp ly dị thì gặp ở nhà chồng có chào không? Kênh. Rồi xuống ăn rồi sao có chờ bà nhà chồng ăn không? Cũng tại bà đẻ ra chồng khốn nạn, vợ khốn nạn này. Cho nên muốn Phật tử thương thì người đệ tử Phật giống như nàng dâu mới về nhà chồng, con hiểu chưa? Dạ con nhớ nha, từ nay sai ổng gì nó nhớ nha, yếu tiểu bệnh. Nàng dâu mới về nhà chồng, dạ. Không thể Tệ Minh là sao? Nàng dâu đang ly dị. Gặp gia đình chồng là né. Đơn giản vậy thôi. Thật sự đó, nàng dâu mà có giữ dằn cái mấy mới về nhà chồng vẫn là rồi đóng kịch thì bị à, đúng không con? Ai đã từng có dâu rồi, nhưng mà dâu thì nhiều loại, dâu chua dâu ngọt rồi này. Nhưng mà đằng dâu mới về nhà chồng nó vậy đó, nhất là cái thời mà cỡ mấy cô 70 tuổi 80 tuổi trở lên, cô đồng ý không? Bởi là tại vì dơ quá. Nữ diễn thì nàng dâu mới về nhà chồng qua một qua được bao lâu, nhưng mà tại vì cô ở trong làng đó, ở với nó đâu. Thì thật sự nàng dâu mới về nhà chồng là lúc nào học cũng tốt hết á. Thành ra thầy nhắc nhở con nha, từ nay ổng có cái gì nổi chứng thì nói nàng dâu mới về nhà chồng. Ông thầy rất là hy vọng vào con. Bây giờ cái làng nó quá lớn, tạo ra đây rồi những người này sẽ lần lượt ra đi hết, và những người trẻ sẽ vô làm, đúng không quý vị? Nó sẽ từng tự nhân viên rồi đủ viên rồi vô. Mà bây giờ thầy không cũng là lớn tuổi bệnh hoạn rồi, thầy Minh thì ông trẻ nhưng mà ông không có cái giao tiếp nhiều với Phật tử, ông chỉ làm những chuyện khác. Bây giờ cái nhóm của cô Diệu Thiện bây giờ cũng bị stress quá rồi. Kêu Diệu Phước vô. Cho nên cần những người như con để vào đây để tiếp tục mà nó phát triển cái hệ thống này lên nha. Cho nên là cái làng của chúng ta bây giờ đó đã có mười mấy cái tháp xá lợi, có mười mấy bộ xá lợi rồi, và tiếp tục những người vô đây phải dẫn sanh, và cái đường đi chúng ta là vẫn tiếp tục như vậy. Thành ra thầy rất cần mà thực sự là cái làng chúng ta bây giờ nó đã đi vào cái chu kỳ là bắt đầu nó đã tốt đẹp trở lại rồi. Thầy muốn thời gian quá, sư phụ có bận rộn, sư phụ không có lo cho tụi con nhiều, nhưng mà sau khi quý vị nhớ kể từ năm nay 6 tháng gì đó đó, sư phụ bắt đầu về thường giảng pháp thường, và những lúc sư phụ giảng, sư phụ là điều của Hồng Đức. Bây giờ tôi tuyên bố sư phụ qua kia xong cái pháp hội của Thánh Kevin rồi, tụi con cũng sẽ đi với ủng hộ, thì sắp xếp đi để đi pháp hội của tháng 12, của tháng 11 này. Năm nay cái Thánh Kevin là ngày 28 tháng 11 vào ngày thứ năm, 29 là thứ sáu, 30 là thứ bảy, đúng không? Và 1 tháng 12 là cái ngày chủ nhật. Ngày Thánh Nghi Vinh ngày thứ năm 28 tháng 11, tất cả Phật tử hội tụ về làng Di Đà Indio, nhập khóa vào chiều thứ sáu lúc là 3 giờ, rất là cũng trong lễ Thánh Nghi Vinh. Mà tất cả cái thời gian Thánh Nghi Vinh đó là phải lo đi kênh lễ nghỉ về mấy ngày cái gì, rồi tới thứ bảy dân tu ngày từ thứ năm thứ sáu thứ bảy 3 ngày ở làng Di Đà Indo. Sáng ngày 1 Tây ăn sáng xong, lăng nghiêm xong, lên xe đi về cái hội trường ở tại Busa, và tại đó giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân, rồi lấy tất cả những bình bát để mình chuẩn bị các lai và đi khất thực ở tại Busa. Năm nay chúng ta không có mít thách như là năm rồi. Năm rồi chúng ta đi về Busa là 8:45, 9 giờ chúng ta đã khất thực. Dân ở đó nó còn ngủ ngày chủ nhật, mà 9 giờ dậy chưa quý vị? Chưa dậy. Cho nên năm nay đi vào làm sao đổ xuống dưới khoảng 9 giờ, ngồi vô hội trường thầy thuyết pháp được 2 tiếng, nói chuyện chuẩn bị ra đi tất tình như thế nào. 11 giờ bắt đầu đề ba, đi ra ngoài phố Phước Lộc Thọ khất thực. Khất thực xong tới 12 giờ trở về Thọ Trai ở tại cái hội trường giảng một thời pháp khoảng 2 tiếng, rồi sau đó đưa lên xe để trở về để mọi người đưa đi. Thì năm nay tụi con cố gắng đi vào cái Thánh Kỳ Vinh này, bên làng này sắp xếp người ở lại và cũng có một số người ra đi. thì cái đường đi của thầy là thầy sẽ nói thuê một chiếc xe, không đi xe cũ nữa, thuê một chiếc xe kêu là transit, for transit, có nghĩa là xe van mà nó lại đứng đường, đời 2019, for transit, không biết chuyện không, nó ngon lành mà nó đứng thẳng người luôn, mua xe mới, mướn xe mới. Ở trong làng này thì tôi nghĩ xe đến 15 chỗ, thì các người lái tệ bình bắt đầu liên lạc với thầy, thì thầy chỉ cho người muốn xe rẻ. Trong gia đình của Ngũ Long công chúa nó có một người làm cho công ty muốn xe bất cứ chỗ nào cũng muốn có nửa giá thôi. Thành ra chúng ta mướn một cái xe mới đi cho nó khỏe. Sư phụ, tức là ngày 28 là thứ năm. Thứ năm là phải làm sao có mặt ở làng ở bên đó. Thứ năm thì con sợ đi mướn một chiếc xe. Cái tiền xe đó qua bển ở bên đây bên đó ta trả, ta xuất được tiền cái pháp hội ta trả lại cho bên đây con mướn. Giữ receipt chở cho dân làng bên đây đi bên đó. Dạ, sư phụ cho con cái điện thoại liên lạc với ai? Để thầy sẽ nói cái cô Ngũ Long công chúa đó có một cái người họ làm trong công ty mướn xe. Thì mướn xe. Nếu mà bên đây đi một có 15 người đó thì mướn có một chiếc thôi. Còn nếu mà họ đi trên nữa đó, nếu mà đi 20 người đó thì mướn 2 chiếc. Lý do sao có hành lý nữa. Thì mướn 2 chiếc xe đó. Thì bắt đầu con tiến hành ghi danh đi. Vậy mai mốt là ai? Ưu tiên cho những người mà đi xuất gia nhân viên. Tại thầy cần đi khách thần. Tức là sư chú Tệ Bình bắt đầu làm cái danh sách đi dự pháp hội ở Corona ở bên Bosa, nhưng mà ở làng. Con nói rõ, cầm gần lên nói, đưa gần lên, gần vô miệng á. Dạ, dạ bà sư phụ. Có đưa gần vào. Sắp tới đây là sư phụ sẽ làm pháp hội ở dưới cuối tháng 11 và vào cái ngày tuần lễ là tháng Kivin á. Tuần lễ tháng Kivin năm thứ bảy chủ nhật có lên bắt đầu từ ngày 11 phải có mặt ở đó vào cái ngày tệ lắm là chiều ngày thứ năm. Dạ, chiều ngày chiều ngày 28 ngày thứ năm của tháng 11 và sẽ trở về làng đây vào ngày thứ hai. Dạ, trở về làng vào ngày thứ hai của tuần sau đó thì xin quý vị trong làng ai giàu đó thì tự đi máy bay, còn ai nghèo đó thì sư phụ bao xe mới, xe for transit, anh hiểu xe đó không? Đứng được thoải mái. Thì trong chiếc xe đó đó sư phụ, xe 15 chỗ con chỉ cho đi 10 người thôi, tại vì còn chở hành lý. Như vậy có nghĩa nếu mà đi xe là phải đi trước đó bao nhiêu ngày chứ? Thì làm sao mà có mặt tệ lắm, tại vì từ đây qua bên kia lái cũng 20 tiếng, 22 tiếng. Dạ, 22 tiếng. Như vậy thứ nhất là có tài xế, thứ hai nữa là mình phải hoạch định là mình đi trước mấy ngày. Đi trước ngày thôi. Trước ngày thì sẽ mướn cái xe transit 15 chỗ ngồi, nhưng mà thật sự đăng ký đi thì 10 người. 15 chỗ, không có nhét 15 chỗ, tại vì người ta còn có hành lý. Dạ. Cho nên nhét 10 thôi cho thoải mái. Dạ. Thì sẽ trong này có ai muốn bắt đầu có ý định đi như vậy, còn nếu đi máy bay thì không phải lo đi máy bay. Máy bay là tự họ, nhưng mà nếu mấy người nào muốn đi xe đó thì sư phụ sẽ nói cái vấn đề là mướn rồi đem receipt ra bên kia sẽ thanh toán cái tiền đó, tiền có pháp hỏi thanh toán cho tụi con. Dạ, thì đó là như là tất cả quý vị nắm rõ sư phụ đã giao cho sư chú Lệ Bình nhận lo về cái vấn đề đưa Phật tử ở làng này đi dự pháp hội vào cái tuần lễ Thanh Kỳ Linh. Thì tất cả quý vị nào nếu mà có tài chánh hay là có phương tiện đi máy bay thì tốt, còn nếu mà không thì sư phụ sẽ mướn cái xe mới nói để chở quý vị từ đây qua bên làng đó miễn phí. Thành ra là nếu mà có quý vị nào cần ghi danh và ưu tiên cho những người xuất gia nhân viên tại lần này, sư phụ muốn đưa tăng đoàn đi thức thực tại Bosa. thành ra là quý vị nào muốn đi xin ghi tên ở xin Chúa Tuệ Bình, để xin Chúa Tuệ Bình biết cái số người đi bao nhiêu để Chúa Tuệ Bình mướn xe. Tại sao mà tôi quan trọng cái vấn đề này? 2020 còn bao nhiêu ngày nữa quý vị? Có 2 tháng mấy ngày nữa thôi. Hiệp nghị Thành Đô bây giờ nó đang thực hành ở tại Việt Nam bằng cái chương trình thai máu. Tôi có một người đệ tử nữ, họ bị bán sang Trung Quốc và họ đi đào làm trong cái chỗ mà cái điếm, và họ được chuồn ra bởi một anh cán bộ của tàu cộng. Và cô này là đã lập gia đình đây cũng 5-6 năm rồi, thỉnh thoảng cổ ưa cung cấp tin tức cho sư phụ. Cách đây 2 năm cổ có nói về chồng cổ, cho biết là xả một nhà tù có 100.000 tên tội phạm hình sự đi qua Việt Nam, đi theo cái chuyện mà đi du lịch tour không đồng. Bây giờ nó ở Việt Nam, nó cứ ăn trộm, có cái gì nó giết người, mà nó khi giết xong Việt Cộng không có đủ quyền phạt nó, mà phải trả nó về. Khi cổ nói câu chuyện này tôi không tin, mà bây giờ quý vị thấy có chưa? Nó qua nó giết người, nó tổ chức ma tí, nó làm trộm cướp, nhưng mà không có bắt nó được, phải trả nó về. Đó là cả 100.000 tội phạm có mặt ở Việt Nam tổng cộng. Cái thứ hai là cổ nói, tôi có nói cái bài hồi 9 giờ tối, hồi qua ai có nghe cái bài 11 giờ 15 phút của sư phụ, là cổ báo động cho thầy. Cổ nói rằng Tàu Cộng đang lên chiến dịch đánh phá vào cái thủ đô tị nạn của người Việt, tức là nó cho tiền để nó phá cộng đồng, để chi người Việt đánh phá lẫn nhau kể từ ngày Lý Tống qua đời. Cái điểm đó, đó là bên đó chồng bà nói là cái lệnh là phải đánh phá, tại vì để cho người Việt ở đây hải ngoại mà nó cứ rảnh đó, nó lên live stream và nó cứ vận động, nó tố nhân quyền này kia, là coi như dân trong nước lại để ý tới hiệp nghị Thành Đô. Còn bây giờ còn có 60 mấy ngày phải quậy, phải thọc bằng cách cho cộng đồng Việt Nam ở Cali thủ phủ tị nạn, chỗ đó là tan nát hết. Nơi đó có một thị trưởng là Đại Đức Trí, là 3 nhiệm kỳ cũng bị đánh te tua hết, để chi? Để cho dân Việt Nam Cộng Hòa đánh Việt Nam Cộng Hòa, để cho quên đi cái hiệp nghị Thành Đô. Và bây giờ tụi nó đã đưa cán bộ ào ạt vào trong cái để nắm các chức vụ lãnh đạo, từ bí thư, từ cái thằng mà trong bộ chính trị, từ những thằng trong trung ương đảng, và nó thay hết. Và những thằng nào có tư tưởng chống đối nó giết liền, như là thằng thứ trưởng bộ giáo dục mới vừa bị giết, bây giờ tin nó xì ra chú Tư biết không, là cái thằng đó nó có, nó ra một cái danh sách là nó kỷ luật một loạt 13 cán bộ mà bán bằng giả, thì tụi nó họp lại và nó bắn thằng đó này, nó dùng súng đầu, nó nói là thằng nãy này, thằng Lê Thanh An Hải này là cái thằng tự tử, trong khi ông này nó là phó bộ trưởng đang là tuổi trẻ nữa. Cho nên những cán bộ nào mà không có theo tàu là giết, những cán bộ nào theo tàu thì để, và nó thay thế toàn bộ từ Bắc vào Nam. Khi nó thay xong rồi là coi như bằng chính quyền Việt Cộng, bằng chính quyền người Tàu nó tiếng Việt, rồi nó đưa qua Việt Nam khoảng 100 triệu người, mà 100 triệu người Tàu nó qua nó rộng quá, 95 triệu người Việt Nam được không? Được, mà chính quyền là do người Tàu nắm. Cuối cùng nó mở một cuộc bầu cử và có quốc tế giám sát, và lúc đó người Tàu ở Việt Nam và người Tàu của Tàu Cộng có ai phân biệt được không quý vị? Và cho nên cái hiệp nghị Thành Đô nó đang tiến hành, cho nên sư phụ quyết định đi về Bô Sa kỳ này. Để chi vậy? Để sư phụ cầm lại cái lá thư biên nhận mà thầy đã giao 1 triệu chữ ký vào ngày 29 tháng 10. Thầy nhắc nhở với đồng bào Việt Nam ở tại thủ đô của tị nạn là ở Little Sài Gòn, và thầy kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ phải làm cái gì để trả lời chúng tôi về 1 triệu chữ ký hiệp nghị Thành Đô mà chúng tôi đã trao cho Quốc hội Hoa Kỳ. Cho nên thầy yêu cầu tụi con phải thương tổ quốc. Mình không có thể, mình ghét Việt Cộng, mình ghét Tàu Cộng, nhưng mà mình không thể thù oán 95 triệu đồng bào của mình được. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu quý vị còn ở Việt Nam, quý vị không có diện gì đi Hoa Kỳ mà sư phụ cũng còn ở Việt Nam, thì sư phụ cũng phải giống như tụi nó thôi. Cho nên tụi con dành một hy sinh, một cái ngày lễ tạ ơn. Mình tạ ơn ai? Mình tạ ơn chính phủ Hoa Kỳ, mình tạ ơn những tiền nhân đã lập ra đất nước Việt Nam. Cho nên mình phải có tiếng nói. Cho nên thầy kỳ này thầy sao lại cái bản mà nó nhận 1 triệu chữ ký để cầm bản xuống đường, cái biểu ngữ nhắc nhở chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ, và nhất là Tổng thống Donald Trump. ông phải làm cái gì với 1 triệu chữ ký? Hiệp nghị Thành Đô đang được thi hành, mà nếu mình không lên tiếng, mình gửi 1 triệu chữ ký mà đồng bào mình á yêu cầu Hoa Kỳ đưa quân vô chống, có được không? Mình phải có sự đường. Cho nên kỳ này thầy là 1, cha Nguyên Thanh là 2, thì kêu gọi cả Công giáo, thì kêu gọi cả Phật giáo, kêu gọi cả Cao Đài Hòa Hảo, và kêu gọi luôn cả Pháp Luân Công, Pháp Luân Công người Việt đó. Cho nên tụi con ráng hy sinh. Pháp hội rất là ngắn, mình đi đồng hành về với thầy để mà mình lên tiếng rằng còn có 2 tháng nữa là 2020. Nếu mình không làm đó, mình không nhắc nhở lại cái 1 triệu chữ ký đó đó, mình nộp đâu có hội quốc kỳ, nó nói ủa thế dân Việt Nam đâu có chống đối đâu, ở đây đâu có chống đối đâu, mà giờ tụi Việt Nam cùng hoàn toàn là đánh nhau không. Cho nên vì cái đó mà thầy phải đi về đó tháng 4 này, ở đây cái lễ thánh kỳ viên này. Được rồi, nên tụi con phải biết đường lối của thầy là đại cực bọc quá. 2 tháng nữa thôi, mình về tới đó là càng như là phải đầu tháng 12 không? Khi mình kéo tàu đoàn về đó là còn có 1 tháng nữa là mất nước đó quý vị. Quý vị hy sinh một cái buổi đi chơi, một cái mùa lễ đi, để chúng ta về đó để mà chúng ta đánh lên cái tiếng chuông, để cho coi như là chính phủ Hoa Kỳ họ nhắc nhở họ là 1 triệu chữ ký, thì cầm cái bản sao mà họ đã ký nhận đó nha. Mình may mắn là mình có 1 triệu chữ ký, trong khi bây giờ các tổ chức các hội vận động họ xin 100.000 chữ ký để tái cứu xét Hợp Đại Ba Lê, không có vậy chưa đủ đó. Hồi đó mình xin có từng mình được 1 triệu chữ ký về những hiệp nghị Thành Đô, nhưng mà hiệp nghị Thành Đô là quan trọng nhất. Hiệp định Ba Lê tái thiết đó, thì sau khi ngưng được Tàu tổng chiếm Việt Nam rồi, mình sẽ tiếp tục vận động cái hiệp định Ba Lê là cái chuyện thứ hai. Nhưng mà hiện tại bây giờ đất nước sắp mất rồi đó. Tàu cộng mà nó lấy được rồi đó, là quý vị sẽ thấy rất là khổ cho đồng bào mình. Cho nên là thầy một tha thiết kêu gọi, tối nay thầy sẽ có một cái diễn đàn lên, thầy kêu gọi trong nước, kêu gọi ngoài nước đồng loạt phải nhớ rằng còn có 60 ngày nữa là hiệp nghị Thành Đô. Hiện giờ nó đang thi hành rồi, mất nước rồi đó. 7-9 tàu cộng nó đem dập tan vô rồi đó quý vị, thấy mà không có một cái tên lãnh đạo nào lên tiếng đó, đó. Mà quý vị thấy bây giờ này trong nước nó hầu như là bỏ luôn. Còn có nhiều người nói thầy ơi, ông Lê Mã Lương cũng anh hùng lắm, ông đang chống tàu cộng, tôi nói quý vị dùng cái đầu dùm cho tôi đi. Ở Hoa Kỳ này một vị tướng lãnh về hưu, một người dân bình thường có quyền giữ tổng thống không? Có. Thầy có chữ ai cũng được. Nhưng mà ở Việt Nam, cái ông Lê Mã Lương này, ông không có quân đội, mà ông ngày đêm ra rã, ông chữ bộ trưởng quốc phòng không biết đọc bản đồ, ông chữ tướng Trương Lương không biết bắn súng, ông chữ tùm lum mà ông không bị bắt, đó là cò mồi đó quý vị. Để ai mà ủng hộ ông là vài bữa nó giết đó, hiểu chưa? Ở đất nước Hoa Kỳ thì một người về hưu có quyền chửi tổng thống, có quyền lên án ngay cái thầy, có quyền lên án chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà một cái tên Việt Cộng mà đã hết binh quyền, mà bây giờ ngài đi ra rã chữ bộ trưởng quốc phòng mà không bị bắt, đó là cái gì vậy? Một cái bẫy đó quý vị. Một cái bẫy để dân chúng Việt Nam thấy rằng có những đối kháng, có những cán bộ đang yêu nước, cho nên mình làm cái đó và mình không còn nghĩ tới cái chuyện nữa mà giao cho cái thằng Lê Mã Lương. Quý vị thấy rõ, một cái thứ trưởng của Bộ Giáo dục mà vừa ký một sắc lệnh trừng phạt 13 tên tham ô trong cái bộ giáo dục là bị ném lầu chết rồi. Quý vị có thấy như bây giờ đi, nó phanh phui ra là bị giết luôn, người ta nghe tiếng súng. Cho nên cái đó là quý vị thấy những người nào chống là nó giết liền chứ đâu có để. Quý vị nghĩ ông bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch mà ông nắm bình quyền mà để cho cái thằng về hưu không có tên lính, chẳng nhũng như giờ Nguyễn Tấn Dũng mới lên tiếng thì chúng tên, tại vì nó còn có quân đội, con nó còn là cái chức là bí thư của tỉnh Kiên Giang, mà nó còn là ngồi cái chức mà bộ chính trị nữa, nó là một tên nằm quyền lực. Còn bây giờ cái Lê Mã Lương là tướng về hưu, không có một tên lính thì lấy cái gì mà chỉ trích? Bây giờ ngày nào mà con suốt ngày con cứ lên, con lên livestream con chửi thầy Thiện Minh, con chửi thầy Thiện Không, mà sư phụ không bắt con, tức là sư phụ có đồng lõa với con không vậy? Ngày nào thấy Thệ Bình cứ lên đài mà chửi thầy Thiện Minh, chửi tùm lum hết, mà sư phụ không phạt con, tức là sao vậy? Có phải đúng kịch không? Thầy có cái nhìn như vậy. Còn thầy nghe cái chuyện của ông Thiện Huệ làm sao vậy? Phước ông nói làm cái ngày đúng ngày chết ông không chịu hả? Ông muốn làm cái ngày mà ông nhập tháp này phải không? Ngày 2 tháng 8 Ngày 23 tháng 10 đó là ngày ổng mất thiệt phải không? Dạ, ngày 23 tháng 10 là ngày ổng mất thiệt. Dạ. Ngày dạ. Nhưng mà cũng chưa năm sau này lùn, nhập thì ngày pháp. Dạ. Ngày ngày sàng xá lợi. Thành thực là chủ chủ phước. Dạ, chủ phước ổng thì còn thay lại để làm cho đúng cái ngày ổng mất là 23 tháng 10. Nhưng hiện nay. Dạ. Sang hai lần là coi như cái hình nó đã hư hoài. Xin kéo. Mà xin kéo hai lần đều không được. Không được. Thì mà thôi hai lần không được thôi thì đừng xin được. Giờ là chủ muốn thôi thì để. Ông muốn cái ngày sáng xá lợi là cái ngày ông ra đi, phải không? Con được cả đó, sao đó đẹp nhưng mà nó đeo sẵn được là sáng rồi. Nhưng mà con có thể kể là lúc đó cô quỳ ở đây cô nói gì với ông không? Thì con có nói, con nói có cái sự sai sợ anh ra là cái ngày 23 tháng 10 là ngày là anh mất. Nhưng mà trước đó thì có sự lồ đối chủ để không để phải để cái ngày anh mất mà là để cái ngày sáng sáng lời. Nên là chưa bây giờ là chủ muốn để cho hoàn toàn chủ đúng á. Thay lại cái hình. Ở đây. Dạ. Dạ thì hắn đồng ý xin là bằng lòng để cho là thay đi. Dạ. Sáng để đứng ra cho đủ. Thì con xin kéo vào hai lần cho hiểu được là cho con được xin được. Rồi chú nói anh sao về giảng sanh mà còn khó quá. Xin kéo hai lần còn khó, sư phụ nói học giảng sanh rồi mà. Còn chấp quá. Rồi. Rồi như giờ là gần 6 giờ, giờ thầy trò chúng ta ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều. Rồi bây giờ là ăn cơm chiều là cũng phải tới 7 giờ đúng không quý vị? Thấy không? Mà 7 giờ mới vừa ăn, 6 giờ ăn tới 7 giờ là nó cũng chưa có tiêu. Thầy nó cần có 1 tiếng đồng hồ để cho nó relax. Thì thầy quyết định là 8 giờ lên trên chỗ niệm Phật đường. Tại vì niệm Phật ở đây cái âm thanh nó bị dội dội sao đó, nên đó chúng ta tụng Địa Tạng ngay chỗ niệm Phật đường, tụng cho cô Viên Xuân, là tụng cho những cái hương linh ngày hôm nay này mình chưa có tụng Địa Tạng nha, cho bác Thiện Huệ, cho cái ông gì ở bên Úc đó, rồi tụng cho cô Viên Xuân. Con làm ơn lấy cái tên tụng của cô Viên Xuân được không, ai nhớ không? Thì tại vì cứ nhớ Viên Xuân thôi, cậu tên là gì vậy? Mà bà cũng không đúng, đúng rồi, cái bà này rắc rối nè. Tại vì thế này, bà đó, bà đi qua Mỹ là bà lấy cái tên của bà chị của bà làm sư Mỹ. Con hiểu thầy nói gì không? Tức là bà không có việc đi Mỹ, mà bà chị bà chết rồi. Cho nên bà mới lấy cái giấy khai sanh và tên tuổi của bà chị bà để bà đi qua đây cho cái việc sư Mỹ. Thành ra bà cứng hoài không có siêu là vậy. Cúng cho bà kia đó cái rắc rối. Bởi vậy người ta có cái câu là tên cúng cơm, sau này tụi con làm sớ làm ơn hỏi dùng tên cúng cơm. Chẳng hạn như hồi xưa con lấy chồng con là Thánh Đạo là họ Lê, mà con đâu phải họ Lê, cái con lấy mà họ Lê thì sau này tụi con qua đời là phải lấy lại cái họ cúng cơm thì cầu mới đúng. Tôi nhớ rồi, bà rắc rối lắm. Tại vì cái tuổi đó là lấy tuổi của bà chị, tên của bà chị, mà bà chị kia chết lâu rồi, chẳng cầu bao nhiêu bà kia lên thì bà không lên. Cái đó là cái rắc rối. Tôi còn nhớ cái câu là tên cúng cơm, tên cúng cơm là phải cúng cho đúng. Tại sao người Mỹ nào qua đây có cái tật là cứ lấy họ chồng không, thành trật lết hết. Đó là một cái điểm thầy highlight, mà thầy thấy những cái người mà rắc rối mà dẫn tiền một siêu không làm là thầy hỏi tên cúng cơm, còn cho lại là thầy đi một điểm mà thầy bắt sửa lại là tụng ra liền. Còn nếu tụng cái tụng hoài họ không có dẫn sao. Rồi thôi hồi hướng xuống dưới tay đường ăn cơm, rồi 8 giờ qua bên niệm Phật đường tụng Bộ Địa Tạng, tụng một quyển thôi chứ bộ chịu không nổi đâu, bộ tới 3 quyển rồi, tụng một quyển. Rồi sư phụ vẫn còn ở đây tới ngày thứ hai, vẫn tụng tiếp tục tụng nữa. Rồi ở đây tới ngày thứ ba vẫn tụng nữa. Ngày thứ ba thì gia đình của bác Thiện Huệ mời sư phụ là ăn đám giỗ tại nhà. Có mời dân làng hay không? Mời tôi mà không mời dân làng thấy nó hơi kỳ vậy. Không biết, tôi không biết. Đám giỗ thì nấu đi rồi mời được mượn đây, tôi cho mượn cái chỗ mà để làm phải lấy tiền. Chứ bây giờ ông mời tôi đi, phải không? Tôi đi tôi phải mời Thầy Không đi, Thầy Không phải mời Thầy Bình đi. Thầy nói tôi không biết, về con bạn với mẹ con đi, vấn đề mời ăn đám giỗ thì phải rõ ràng, nhớ không? Rồi mình cũng phải đi, phải có quà cáp nữa. Đi đám giỗ lại đi Thầy Không. Thầy nói má con dạy nó, mình mời đi, thấy không, có quà có cáp, rồi ngồi tới đó thì mình bấm, mình đem cà phê lên uống cho lấy quà cáp của người ta đi, cái bậc đài là cúng chồng khỏi trốn được nào hết. Rồi hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời quý vị về xin cá nhân rồi đi xuống dưới chai đường ăn cơm chiều.